Chương 1961, người nào chinh phục người nào? Long Trần sau khi tỉnh lại, hơi sửa lại một chút tiền căn hậu quả, Long Trần có thể xác định, Lãnh Nguyệt Nhan bị hiến tế, trên thực tế là Lãnh Nguyệt Nhan bố trí cục diện. Lãnh Nguyệt Nhan mục tiêu cuối cùng nhất là cái kia đồ đằng trụ, mà muốn chém đứt đồ đằng trụ, Lãnh Nguyệt Nhan cần thiết mượn dùng tà thần chi lực, mà tà thần chi lực chỉ có thông qua hiến tế mới có thể cầm tới. Tuy nhiên không biết Lãnh Nguyệt Nhan toàn bộ bố cục, nhưng là Long Trần biết, Lãnh Nguyệt Nhan nhất định có hậu thủ, có thể đánh gãy hiến tế, hấp thu tà thần chi lực. Chặt đứt đồ đằng trụ. Đã Lãnh Nguyệt Nhan đã làm tốt bố trí, Long Trần liều mạng, bây giờ xem ra, quả thực cũng là một cái lạnh đến không thể lại lạnh cười lạnh, Long Trần cảm giác đây là một loại tự mình đa tình. Bất quá ta thích ngươi ngu xuẩn. Lãnh Nguyệt Nhan vậy mà vươn ra hai tay. Từ Long Trần sau lưng ôm lấy Long Trần, khuôn mặt dán tại Long Trần trên lưng, ôn nhu nói, ta thật rất thích, ta biết ngươi là yêu ta biết, tại bên trong thế giới này, còn có người nguyện ý cùng ta đồng sinh cộng tử. Ngươi biết không? Ngươi xuất hiện, cũng không phải là một chuyện cười, mà là chân chân chính chính giúp ta một đại ân. Ngươi vì ta tiết kiệm được một lá bài tẩy. Mà lá bài tẩy này, sẽ quyết định ta có thể hay không vượt qua lần tiếp theo nguy cơ. Quan hệ đến sinh tử của ta. Thật. Long Trần giật mình. Lãnh Nguyệt Nhan từ phía sau lưng đi đến Long Trần trước mặt, duỗi ra cánh tay ngọc, hai tay ôm lấy Long Trần cổ, trong đôi mắt đẹp tất cả đều là ôn nhu, đương nhiên là thật, làm chính diện nhìn lấy Lãnh Nguyệt Nhan, Long Trần nhất thời tim đập nhanh hơn, ăn lần trước thua thiệt về sau, Long Trần hít sâu một hơi, nỗ lực để cho mình trấn định, bất quá khi nhìn đến Lãnh Nguyệt Nhan trước ngực cái kia trắng như tuyết một mảnh mỹ ngọc bên trong. Một đầu sâu không thấy đáy khe rảnh lúc, Long Trần tâm nhất thời như là bồn chồn đồng dạng. Ta đẹp không? Lãnh Nguyệt Nhan nhìn lấy Long Trần bộ dáng chật vật, không khỏi mỉm cười, như đào hoa nở rộ, rung động lòng người. Mỹ, Long Trần cơ hồ không cần suy nghĩ, trực tiếp thốt ra, đây là một loại bản năng. Lãnh Nguyệt Nhan bỗng nhiên khuôn mặt nổi lên đỏ ửng, vậy mà xuất hiện một vệt hiếm thấy thẹn thùng, Lãnh Nguyệt Nhan cái trán, nhẹ khẽ tựa vào Long Trần trên trán. Môi anh đào khẽ mở, ngươi hỗn đản này, ngươi biết không? Trên thế giới này, ta một mực tại tìm một cái chỗ dựa. Đến cải biến vận mệnh của ta. Ta tìm rất nhiều nhìn qua tiềm lực rất mạnh người, ta liền bắt đầu đuổi giết bọn hắn, buộc bọn họ lấy tốc độ nhanh nhất tu hành, tại áp bách dưới trưởng thành. Đáng tiếc, bọn họ đều theo không kịp bước chân của ta, cuối cùng đều chết tại dưới kiếm của ta, cái này chứng minh, bọn họ đều không phải là ta chân mệnh thiên tử. Thẳng đến có một ngày, ta gặp ngươi, khi đó ta có một loại dự cảm, ngươi chính là của ta chân mệnh thiên tử, một cái duy nhất có thể cứu ta người. Về sau, ta liền bắt đầu truy sát ngươi, thế nhưng là ngươi, quá ngu, vậy mà dẫn một đám người. Cùng một chỗ tranh giành độ giới tu hành, một người mạnh hơn, lại làm sao có thể lôi kéo một đám người mạnh lên. Bọn họ kéo chậm ngươi tu hành tiến độ, ta khuyên qua ngươi, thế nhưng là ngươi người này chết cưỡng. Căn bản cũng không nghe. Không biết từ lúc nào bắt đầu, ta phát hiện, ta càng ngày càng quan tâm ngươi, thời khắc chú ý ngươi, ta phát hiện, ta vậy mà không cách nào lại đưa ngươi coi là ta cộng có cứu mạng. Thẳng đến lần kia tại linh giới, ta khi đó, đối ngươi hạ sát thủ, dưới tình huống đó, ngươi lại còn đối ta thủ hạ lưu tình, không muốn làm cho ta tại chết. Ngươi nói ngươi ngu xuẩn không ngốc. Nói đến đây, Lãnh Nguyệt Nhan trên gương mặt, có nước mắt trượt xuống. Nàng tiếp tục nói, ngươi cái này ngu xuẩn hỗn đản, để cho ta yêu mến ngươi, ta còn làm sao nhẫn tâm kéo ngươi xuống nước. Đã ngươi không bỏ xuống được huynh đệ của ngươi Hồng Nhan, ta thì thả ngươi tự do, chuẩn bị còn qua ngươi hai lần nhân tình, chặt đứt ân oán giữa chúng ta, từ đó các không thiếu nợ nhau. Thế nhưng là, ngay tại ta quyết định một mình đối mặt thời điểm, ngươi vậy mà xuất hiện, ngươi để cho ta làm sao bây giờ? Ngươi cái này hỗn đản. Lãnh Nguyệt Nhan nói đến đây. Nước mắt rơi như mưa, tỉnh táo như nàng, lúc này có một vệt ngọt ngào, có một loại đắng chát, có một loại bàng hoàng cùng không biết làm sao. Có chuyện gì, nói ra, chúng ta cùng nhau đối mặt không tốt sao? Long Trần nhẹ nhàng vì Lãnh Nguyệt Nhan lau nước mắt, ôn nhu nói. Hắn biết Lãnh Nguyệt Nhan lai lịch bí ẩn, nàng đối mặt sự tình, tuyệt đối sẽ vượt qua tưởng tượng của hắn, nhưng là Long Trần nguyện ý cùng với nàng cùng một chỗ chia sẻ. Lãnh Nguyệt Nhan lắc đầu, trong lòng ngươi dứt bỏ không được quá nhiều tình cảm, này lại đối ngươi tạo thành ràng buộc, ảnh hưởng ngươi tu hành, ngươi không giúp được ta. Lãnh Nguyệt Nhan tay ngọc đem nước mắt trên mặt lau sạch sẽ, hít sâu một hơi nói, không nói cái này nặng nặng đề, dù sao ta đã bố trí được không sai biệt lắm, chờ nó tới, ta thì cùng nó cùng một chỗ sinh tử tốt. Nó là ai? Long Trần hỏi. Ngươi đừng hỏi nữa, ta đã làm tốt bố trí, lấy Tà Long tinh phách cùng đồ đằng trụ làm dẫn, ta có tám thành nắm chắc có thể trấn áp nó. Lãnh Nguyệt Nhan cười nói. Gặp Lãnh Nguyệt Nhan chết sống không chịu nói, Long Trần đành phải thôi, Lãnh Nguyệt Nhan tính cách hắn còn hiểu rõ, nàng chuyện quyết định là rất khó cải biến. Long Trần, ta cho ngươi nhảy điệu nhảy có được hay không? Lãnh Nguyệt Nhan bỗng nhiên nhìn lấy Long Trần. Trên mặt hiện lên một vệt đỏ ửng nhàn nhạt. Khiêu vũ. Tốt, tốt. Long Trần vội vàng vỗ tay, hắn rất khó tưởng tượng, đệ nhất ma hậu, máu lạnh vô tình, lại còn sẽ cho người hiến vũ, cái này quá vượt qua người tưởng tượng. Lãnh Nguyệt Nhan mỉm cười, một đôi cánh tay ngọc đông đưa, vòng eo chậm rãi, vậy mà thật uyển chuyển nhảy múa. Long Trần cảm giác lòng của mình, phản phất muốn theo cổ họng con mắt bên trong nhảy ra ngoài. Lãnh Nguyệt Nhan dáng người, là hoàn mỹ nhất tỷ lệ, chỉ là đứng ở nơi đó, thì có thể khiến người ta quên thở. Theo Lãnh Nguyệt Nhan vòng eo múa, Long Trần nhất thời cảm giác hoa mắt thần trí. Hô hấp dồn dập, toàn thân huyết dịch cấp tốc lưu chuyển, vậy mà muốn khống chế đều không khống chế nổi. Chỗ chết người nhất chính là, theo Lãnh Nguyệt Nhan dáng múa, nàng áo dài nhẹ nhàng giải khai, cánh tay ngọc như rắn, yêu dị mà linh động, ngay sau đó thon dài chân ngọc, theo dưới váy dò ra, váy đỏ cặp đùi đẹp, khiến người huyết mạch thư giãn. Lãnh Nguyệt Nhan vòng eo chuyển động, theo nàng chuyển động, áo dài chậm rãi tróc ra, bên trong chỉ mặc một bộ áo ngực, cùng một kiện thật mỏng quần dưới. Đùi ngọc thon dài, vòng eo sạch sẽ, Lãnh Nguyệt Nhan mỗi một tấc da thịt, đều có một loại rung động lòng người ma lực. Đây là một loại muốn mạng vũ đạo. Mặc dù không có tiếng nhạc, riêng là cái kia uyển chuyển dáng người, đã khiến người huyết dịch sôi trào. Lãnh Nguyệt Nhan trên mặt tất cả đều là vũ mị chi sắc. Đây là chúng ta Tà đạo Thiên Ma Vũ, là một nữ tử, gả cho hắn yêu dấu nam nhân lúc, mới có thể vì hắn nhảy múa. Ta lúc còn rất nhỏ, liền bị dạy cho, bất quá phàm là nhìn qua ta khiêu vũ người, mặc kệ nam nữ, đều bị ta giết. Lãnh Nguyệt Nhan nói chuyện, chậm rãi đi hướng Long Trần, ngón tay dài nhọn một chút, áo ngực rơi xuống, ngay sau đó quần dưới, cũng chậm rãi tróc ra. Không biết qua bao lâu. Long Trần mỏi mệt muốn chết, mơ màng thiếp đi, hắn cảm giác xương cốt đều muốn rời ra từng mảnh. Làm Long Trần khi tỉnh lại, không chỉ có cảm giác mặt một trận đau rát sở, còn có không ít vết máu, mà Lãnh Nguyệt Nhan người đã biến mất. Long Trần không khỏi nghiến răng nghiến lợi, Mã Đức, nàng tuyệt đối là cố ý, đau chết lão tử. Cái này căn bản cũng không phải là trong truyền thuyết nam hoang nữ ái, cái này căn bản là cực hình. Lãnh Nguyệt Nhan trọn vẹn dày vào ba canh giờ, Long Trần đánh lại đánh không lại, phản kháng lại không phản kháng được, Long Trần quả thực muốn tức điên. Đó là cái nữ nhân điên. Nữ biến thái, thật mẹ nó không may. Long Trần không khỏi hận hận phun. Chính mình không cố gắng hưởng thụ, cố ý tra tấn người, Lãnh Nguyệt Nhan tuyệt đối là một cái tâm lý tên biến thái, loại này người căn bản không có cách nào cùng với nàng giảng đạo lý. Muốn cùng với nàng giảng đạo lý, duy nhất phương pháp cũng là áp chế nàng, dùng nàng tra tấn Long Trần phương pháp, toàn bộ còn cho nàng. Thoải mái không? Long cốt Tà Nguyệt âm hiểm tiếng cười truyền đến, lại có một loại cười trên nỗi đau của người khác vị đạo. Lăng mẹ nó trứng. Long Trần giận dữ, cái này hỗn đản lại còn muốn bỏ đá xuống giếng. Tiêu khiển tại hắn. Mắng chửi người là một loại vô năng biểu hiện, càng là một loại không có tu dưỡng phát tiết, Long Trần, ngươi đọa lạc. Long cốt Tà Nguyệt cũng không tức giận, ra vẻ một bộ cảm khái bộ dáng. Long Trần không để ý nó, cẩn thận quan sát một chút cái này động phủ, đây là một cái hình tròn động phủ, phương viên chỉ có mấy trăm trượng mà thôi, cũng không phải là rất lớn, cửa ra vào chỉ có một cái cửa nhỏ. Long Trần trầm tư nửa ngày, bỗng nhiên bắt đầu công việc lu bù lên, Long Trần lấy ra từng cái thật dài xiềng xích, tại trên mặt đất bắt đầu đào đất. Ta đi, ngươi không phải là muốn bố trí bẫy rập. Long cốt Tà Nguyệt giật mình nói, im miệng, Long Trần muốn đi đào đất, thế nhưng là trên đất bùn đất, giống như thần khí trạm ở phía trên, đều rất khó lưu lại dấu vết, đây là bị Lãnh Nguyệt Nhan gia trì qua hiệu quả. Long Trần lấy ra Đông Hoang Chung mảnh vỡ, cái kia bùn đất nhất thời như là đậu hũ bị cắt mở, Long Trần đại hỉ, tương đạo đạo xiềng xích chôn xuống, bận rộn ròng rã hơn một canh giờ, mới đưa bảy rập bố trí tốt. Để Long Trần cảm thấy vui mừng là, trong khoảng thời gian này, Lãnh Nguyệt Nhan một mực chưa có trở về. Nếu không thì phí công nhọc sức. Kỳ thật, Lãnh Nguyệt Nhan không trở lại, ngươi có thể chính mình đi à, ngươi dạng này chậm trễ thời gian, có ý tứ à. Long Cốt Tà Nguyệt khuyên nhủ. Có thù không báo không phải là quân tử, không phải vậy lão tử nuốt không trôi cái này giọng điệu. Long Trần tức giận nói. Không phải liền là người nào chủ động, người nào bị động vấn đề à. Có cái gì không tầm thường, ta nói cho ngươi, cái kia Lãnh Nguyệt Nhan lai lịch là cực kỳ dọa ngươi. Long Cốt Tà Nguyệt khuyên nhủ. Im miệng đi, ngươi muốn là giúp ta, thì cùng một chỗ động thủ, nếu như không giúp, thì câm miệng cho ta. Chính ta giải quyết. Long Trần hừ lạnh nói. Cái này có thể là hắn nhân sinh lần thứ nhất, cứ như vậy bị cướp đi, lớn nhất mẹ nó khiến người ta nén giận chính là, Lãnh Nguyệt Nhan không có chút nào trân quý, như thế thô bạo đối với hắn, Long Trần làm sao có thể không giận. Tuy nhiên Lãnh Nguyệt Nhan cũng là lần đầu tiên, nhưng là cũng không thể ngươi đau, cũng để cho người khác đau đi, Lãnh Nguyệt Nhan chinh phục dục vọng quá mạnh, mà Long Trần, cũng là như thế, thù này nhất định phải báo. Cứ như vậy chờ đợi ròng rã ba ngày, ngày thứ ba thời điểm, Lãnh Nguyệt Nhan rốt cục trở về. Chỉ bất quá hôm nay Lãnh Nguyệt Nhan. Không có mặc nàng món kia một mực mặc bộ kia màu đỏ áo dài váy dài, mà chính là mặc lấy một thân cung trang dài phục, búi tóc kéo cao, mà không phải bình thường như thế tự nhiên rủ xuống. Hôm nay Lãnh Nguyệt Nhan càng nhiều hơn một loại cao quý, ung dung, cao ngạo khí chất, giống như trích tiên hàng thế, thần nữ hạ phàm. Lãnh Nguyệt Nhan nhìn đến Long Trần, không khỏi sững sờ, vừa muốn nói chuyện, Long Trần đại thủ kéo một phát trong tay xiềng xích. Hô, Lãnh Nguyệt Nhan trong nháy mắt bị từng đạo xiềng xích buộc chặt, Long Trần lập tức nhào về phía Lãnh Nguyệt Nhan, một tay lấy Lãnh Nguyệt Nhan bổ nhào. Hôm nay lão tử nếu như không cho ngươi bắt lan can kéo ga giường, ta mẹ nó thì không gọi Long Trần. Long Trần hét lớn một tiếng, một phát bắt được Lãnh Nguyệt Nhan y phục, mạnh mẽ xé ra. Đừng tưởng rằng đổi một bộ quần áo, lão tử thì quên trước đó thù. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lan mùi mùi. Chương 1962, chân chính khinh nhờn thần minh. Long Trần kéo một cái. Vậy mà không có khẽ động, phải biết, lúc này Long Trần lực lượng, liền xem như thần khí chế tạo khôi giáp, cũng chịu không được hắn xé ra. Nhưng là Lãnh Nguyệt Nhan quần áo trên người, cực kỳ cứng cỏi, Long Trần vậy mà không cách nào xé rách. Long Trần không khỏi giận dữ, tốt, lại còn giữ lấy hậu thủ. Dám khinh nhờn với bản tọa, chết. Lãnh Nguyệt Nhan đôi mắt đẹp phát lạnh, bỗng nhiên trên trán, có một đạo thần văn sáng lên. Một cổ thần uy giống như lửa như núi phun trào, y phục của nàng phía trên, lại có ánh sáng nở rộ. Long Trần cũng cảm giác một cổ đại lực đánh tới, liền muốn đem hắn đánh bay. Bành bành bành. Bó tại Lãnh Nguyệt Nhan trên người xiềng xích trong nháy mắt sụp đổ thành bột mịn, Long Trần một ngụm máu tươi cuồn bắn ra, liền muốn theo Lãnh Nguyệt Nhan trên thân bị đánh bay. Mẹ nó, ngươi khinh nhờn lão tử thời điểm, làm sao có thể không nói? Lão tử liều mạng với ngươi thắng bại ngay tại lúc này, nếu như không chế phục Lãnh Nguyệt Nhan, Long Trần thì triệt để mất đi cơ hội, Lãnh Nguyệt Nhan sẽ không lại bị lừa rồi. Long Trần nộ hống, bắp đùi cuốn lấy Lãnh Nguyệt Nhan eo nhỏ nhắn, hai tay chết ôm lấy Lãnh Nguyệt Nhan cái cổ. Chết sống cũng không chịu buông tay. Oanh, Lãnh Nguyệt Nhan toàn thân ánh sáng nở rộ, tóc dài bay múa, con ngươi băng lãnh bên trong, mang theo khiếp người quang mang, vô biên khí thế bao phủ thiên địa. Ông. Bất quá ngay tại Lãnh Nguyệt Nhan thần lực bạo phát thời điểm, toàn bộ động phủ rung lên bần bật, đạo đạo phù văn xuất hiện, thiên địa rung động, long ngâm vang lên, thần quang nở rộ. Tà long thần uy, tà thần chi lực. Lãnh Nguyệt Nhan sắc mặt hơi đổi một chút, toàn bộ động phủ lay động, vô tận phù văn lưu chuyển, vậy mà áp chế lực lượng của nàng. Mà lúc này Long Trần, gắt gao ôm lấy nàng. Hai người tại trên mặt đất vừa đi vừa về lăn lộn. Lãnh Nguyệt Nhan bỗng nhiên môi đào khẽ mở, một vệt ánh sáng kiếm bắn ra. Trong nháy mắt đó Long Trần lông tơ nổ tung, một cổ nồng đậm tử vong nguy cơ đánh tới, hắn bản năng lệch ra đầu. Xuy, cái kia ánh kiếm giáng vào Long Trần cái trán, bắn ra, động phủ bị đánh xuyên, cái kia ánh kiếm thẳng vào mây trời, vỡ nát bầu trời, khiến thế giới sụp đổ. Mẹ nó, muốn giết lão tử. Long Trần giận dữ, bỗng nhiên gặp Lãnh Nguyệt Nhan môi anh đào lần nữa mở ra, một thanh đè lại Lãnh Nguyệt Nhan miệng, thần hoàng hiện lên, ngũ tinh chiến thân mở ra. Thì liền Long Lân đều xuất hiện. Oanh đại một tiếng bạo hưởng, rạn nứt ra, Long Trần phẫn nộ, lần trước cái kia dạng, liền đại chiêu đều không vận dụng, mà Lãnh Nguyệt Nhan vậy mà muốn giết hắn. Khinh nhờn ta người, đương đại thế rơi xuống địa ngục, lột da luyện hồn, vĩnh thế luân hồi, chỉ tại địa ngục chi giới. Lãnh Nguyệt Nhan trong đôi mắt, hào quang màu xanh lam đại thịnh, ẩn ẩn có ký hiệu sáng lên, trong miệng không biết ngâm sướng cái gì. Bỗng nhiên Long Trần toàn thân vô cùng suy yếu, cảm giác sinh mệnh lực bị vô hình tước đoạt, đó là một loại siêu việt thiên đạo lực lượng. Lại như một loại không có thể ngăn cản nguyền rủa, Long Trần trong nháy mắt như rơi vào hầm băng. Không tốt, là tử vong chi lực. Ông, Long Cốt Tà Nguyệt quát to một tiếng, vậy mà từ Long Trần linh hồn không gian bên trong bay ra, thẳng tắp đối với Lãnh Nguyệt Nhan mi tâm đâm rơi. Oanh! Long Cốt Tà Nguyệt cùng Long Trần cùng một chỗ bị đánh bay, Lãnh Nguyệt Nhan khuôn mặt lạnh lẽo, con người bên trong mang theo sát ý vô tận, thân hình khẽ động, đã đến Long Trần trước mặt, một cái tay nắm Long Trần cổ, trong miệng tiếp tục ngâm sướng, sinh chi cực, chết chi đỉnh, ta lấy minh thần danh nghĩa, bàn cho ngươi địa ngục luân hồi. Vĩnh thụ bát khổ. Lúc này Lãnh Nguyệt Nhan giống như một tôn tử thần, lãnh khốc vô tình, Long Trần cảm giác sinh mệnh lực của hắn, chính cấp tốc bị tước đoạt, mà hắn lại bất lực, Long Trần càng ngày càng giận, trên trán nổi gân xanh. Lăng bỗng nhiên Long Trần gầm lên giận dữ, trong cơ thể hắn hỗn độn không gian bên trong, xoay tròn cấp tốc, dường như bị chọc giận đồng dạng, một cổ lực lượng hùng hồn bạo phát, Long Trần giống như cuồng sư gào thét, một cổ lực lượng cuồng bạo ung kéo đến mà đến. Lãnh Nguyệt Nhan biến sắc, lại bị cổ lực lượng kia đánh bay, hung hăng đụng ở sau lưng trên vách đá. Toàn bộ động phủ một trận lắc lư. Hô! Long Trần giống như hùng sư đồng dạng nhào về phía Lãnh Nguyệt Nhan, hắn lúc này cũng không biết ở đâu ra lực lượng, một phát bắt được Lãnh Nguyệt Nhan quần áo. Suy, Long Trần đại thủ xé ra, Lãnh Nguyệt Nhan cung trang áo dài, bị hắn xé toan một khối, lộ ra bên trong giống như mỹ ngọc đồng dạng da thịt. Theo cái kia áo dài bị xé nứt một góc, bỗng nhiên hóa thành đạo đạo phù văn phiêu tán, y phục kia lại là lấy một loại nào đó pháp tắc ngưng tụ. Mẹ nó, hôm nay lão tử liền đến cái tiền dâm hậu sát. Long Trần ông chặt lấy mang trên mặt kinh hô chi sắc Lãnh Nguyệt Nhan. Đem ngã xuống, Lãnh Nguyệt Nhan toàn lực phản kháng, thế nhưng là nàng hoảng sợ phát hiện, Long Trần trên người có một loại kinh khủng thần uy, áp chế lực lượng của nàng. Ngươi nếu dám khinh nhận bản tọa. Lãnh Nguyệt Nhan kinh sợ lo lắng, nghiêm nghị quát nói. Đi mẹ nó bản tọa, ngươi không phải nói, chỉ có thể ngươi chinh phục người khác à, lão tử hôm nay liền đến chinh phục ngươi. Long Trần nộ hống, Lãnh Nguyệt Nhan kịch liệt giãy giụa, có thể là căn bản không làm nên chuyện gì, Lãnh Nguyệt Nhan con ngươi bên trong, có đạo đạo thần văn xuất hiện, thế nhưng là thần văn vừa mới xuất hiện. Rất nhanh liền hỏng mất. Ngươi sẽ phải hối hận. Lãnh Nguyệt Nhan kêu to. Ta Long Trần đời này thì theo chưa từng làm hối hận sự tình. Long Trần không để ý tới Lãnh Nguyệt Nhan uy hiếp, hắn muốn đem Lãnh Nguyệt Nhan lưu cho tâm lý của hắn chướng ngại, đều trả lại nàng. Một canh giờ sau đó, Long Trần còn đang cố gắng bên trong lúc, Long Trần bỗng nhiên ngẩng đầu một cái, chỉ thấy động cửa phủ vào một người, người kia không là người khác, chính là mặc lấy một thân quần dài màu đỏ Lãnh Nguyệt Nhan. Lãnh Nguyệt Nhan phải tay nắm lấy cốt kiếm, trái cầm trong tay một cái cổ lão trận bàn. Trận trên bàn, có một cái nho nhỏ cây cột, rõ ràng là tà thần đồ đằng trụ thu nhỏ sau bộ dáng. Làm Lãnh Nguyệt Nhan tiến đến, ầm một tiếng, trong tay nàng trận bàn, vậy mà rơi trên mặt đất, tay ngọc bưng bít lấy môi anh đào, gương mặt không dám tin thần sắc. Long Trần cũng trợn tròn mắt, nhìn xem một mặt khiếp sợ Lãnh Nguyệt Nhan, lại nhìn một chút cái kia một mặt sát ý, hận không thể đem hắn tươi sống cắn chết một cái khác Lãnh Nguyệt Nhan. Hô, Long Trần vội vàng nhảy dựng lên, cực nhanh mặc xong quần áo, nhìn lấy vừa mới tiến tới Lãnh Nguyệt Nhan, lập tức biến đến cà lâm, nàng không phải là người song bào thai tỉ muội đi. Long Trần thanh âm đều run lên, da đầu tê dại một hồi, có vẻ như hắn gây đại họa, nếu thật là nàng tỉ muội, Lãnh Nguyệt Nhan có thể hay không chém chết hắn. Thế nhưng là hai người quá mẹ nó giống, ngoại trừ y phục không giống nhau, cái khác giống như đúc, liền lông mi số lượng, đều một cái không nhiều một cái không ít, thậm chí thì liền thần vận đều một tia không kém. Một cái khác Lãnh Nguyệt Nhan, lúc này trong đôi mắt, tất cả đều là tức giận sát cơ, nàng ngọc vung tay lên, đạo đạo phù văn lưu chuyển, hóa thành một kiện cung trang trường sam, che đậy kín nàng cái kia hoàng mỹ không tì vết ngọc thể. Cái kia không có ý tứ a, chân thành xin lỗi ngươi. Long Trần lúc này lúng túng, đối với cái kia mặc lấy cung trang trường sam Lãnh Nguyệt Nhan xin lỗi. Im miệng, ngươi một phàm nhân dám khinh nhờn với bản tọa chắc chắn sẽ để ngươi đời đời kiếp kiếp, vĩnh viễn đều tại địa ngục bên trong chịu khổ. Mặc lấy cung trang trường sam Lãnh Nguyệt Nhan nghiêm nghị quát nói. Ha ha ha. Vừa mới gấp trở về Lãnh Nguyệt Nhan cười, cười hết sức vui vẻ, ngửa tới ngửa lui, phản phất như gặp phải cực kỳ chuyện vui. Long Trần hơi hơi lui về sau lui, đem Long Cốt Tà Nguyệt nắm chặt, trong bóng tối đem lực lượng tăng lên. Lãnh Nguyệt Nhan hỉ nộ vô thường, trở mặt vô tình, hắn muốn phòng bị Lãnh Nguyệt Nhan bất chợt tới hạ sát thủ, hắn bây giờ còn chưa hiểu rõ chuyện gì xảy ra đây. Ngươi phản bội ta. Mặc lấy cung trang trường sam Lãnh Nguyệt Nhan, lạnh lùng nhìn lấy Lãnh Nguyệt Nhan, lạnh giọng nói. Không, không phải ta phản bội ngươi, mà chính là ngươi muốn hủy diệt ta, ta chỉ là phản kháng mà thôi. Ta sinh ra, cũng là ngươi một tay bày kế, theo niệm nhu tỷ tỷ sau khi chết, ta liền hiểu, cha mẹ của ta, ta niệm nhu tỷ tỷ, đều là ngươi an bài vận mệnh đi. Nói thật, ngươi muốn cho ta hận cái thế giới này, trên thực tế. Ta cũng không hận cái thế giới này, ta hận, chỉ có ngươi. Ngươi dùng niệm nhu tỷ tỷ chết, đến tỉnh lại sát ý của ta, về sau mấy lần ta trở về từ cõi chết, kỳ thật đều là ngươi âm thầm ra tay, theo khi đó, ta liền biết, đây là ngươi bố cục. Tuy nhiên ta không biết, ngươi tại sao muốn làm như thế, nhưng là ngươi thất bại, ta không phải con trờ của ngươi, càng không phải là công cụ của ngươi. Ta là một cái có máu có thịt linh hồn, ta có ta thích ngươi, bất quá, ngươi phúc khí rất tốt, nam nhân của ta, đều bị ngươi dùng. Tư vị như thế nào? Lãnh Nguyệt Nhan khẽ mỉm cười nói, bộ dáng kia giống như một cái tiểu ác ma. Im miệng, mặc lấy cung trang trường sam Lãnh Nguyệt Nhan mày liễu dựng thẳng, trong đôi mắt sát cơ lẫm liệt, thân thể mềm mại hơi có chút phát run. Há, quên đi, nam nhân của ta vừa mới phá thân, còn không có kinh nghiệm gì, xem ra không có thám báo tốt ngươi, muốn không, chờ hắn luyện tốt, lại tới tìm ngươi. Lãnh Nguyệt Nhan hì hì cười nói. Ông cái kia mặc lấy cung trang trường sam Lãnh Nguyệt Nhan, một chưởng vỗ đến, phù văn khuấy động, Lãnh Nguyệt Nhan trong tay cốt kiếm đâm ra. Phốc, sắc bén cốt kiếm, đâm xuyên qua cái kia mặc lấy cung trang trường sam Lãnh Nguyệt Nhan tay cầm, máu tươi chậm rãi nhỏ xuống. Bất quá khi máu tươi giọt rơi trên mặt đất, bỗng nhiên hóa thành đạo đạo thần phù, sau đó thì vậy cái kia a dung nhập bên trong thiên địa, giữa thiên địa ẩn ẩn có thần uy khuấy động, không gian oanh minh bạo hưởng. Đây là thần minh chi huyết. Long Trần bỗng nhiên sắc mặt đại biến, truyền thuyết trên cái thế giới này, thần minh chi huyết không rơi nhân gian, mà cái này mặc lấy cung trang trường sam Lãnh Nguyệt Nhan, máu của nàng chính là như vậy. Ta nhớ ra rồi, ngươi là cái kia. Long Trần bỗng nhiên kêu sợ hãi, hắn lập tức nghĩ tới, tại Huyền Thiên Đạo Tông thời điểm, hắn tại Ma Uyên độ kiếp. Đã từng thấy qua một cái cùng Lãnh Nguyệt Nhan giống nhau như đúc người. Ngươi câm miệng cho ta, cái kia mặc lấy cung trang trường sam Lãnh Nguyệt Nhan, giống như mười phần chán ghét Long Trần, hận không thể đem Long Trần tươi sống cắn chết, liền thanh âm của hắn cũng không muốn nghe. Long Trần, ngươi nhìn ngươi đem vị tỷ tỷ này tức giận đến, còn không cho người ta xin lỗi. Lãnh Nguyệt Nhan nhìn lấy Long Trần, hiếm thấy địa nhiệt nhu cười một tiếng. À, vị tỷ tỷ này, thật thật xin lỗi, ta nhận lầm người, ta biết, một câu xin lỗi, không cách nào lắng lại phẫn nộ của ngươi. Muốn không? Chúng ta dạng này. Ngươi giống như nàng. Cũng chinh phục ta một lần, chúng ta coi như hòa nhau, ta cam đoan, ta tuyệt đối không phản kháng. Long Trần duỗi ra một cái tay thề nói, lăng cái kia mặc lấy cung trang trường sam Lãnh Nguyệt Nhan, sắc mặt tái xanh, hai mắt cơ hồ muốn phun ra lửa, từ trong hàm răng gạt ra một cái len ken có lực, lại có thể biểu đạt nàng tâm tình chữ. Long Trần nhất thời lúng túng, bất đắc dĩ giang tay ra, hắn không dám lên tiếng nữa, sự tình hôm nay quá quỷ dị, hắn đến bây giờ cũng không có biết rõ ràng, cái này mặc lấy cung trang trường sam Lãnh Nguyệt Nhan, cùng nàng nhận biết Lãnh Nguyệt Nhan đến cùng là quan hệ như thế nào. Chương 1963, Chiến Bản Tôn. Ngươi dạng này thì không đúng, Long Trần là nam nhân của ta, cũng là nam nhân của ngươi, làm gì đối với mình người hô to gọi nhỏ đâu. Cẩn thận tính ra, ngươi còn thật không có tư cách hô to gọi nhỏ, Long Trần là nam nhân của ta, hắn là ta chinh phục. Mà hắn, lại chinh phục ngươi, mặc kệ là dựa theo tới trước tới sau, vẫn là chinh phục tiêu chuẩn tới nói, chỉ có ta đối với ngươi hô to gọi nhỏ phần đi. Lãnh Nguyệt Nhan khẽ mỉm cười nói. Lãnh Nguyệt Nhan, đã ngươi biết ngươi chính là ta, ta chính là ngươi, ngươi vì cái gì còn muốn hại ta, hắn một phàm nhân cùng ta. Ngươi không biết, này lại ô nhiễm thần của ta căn a. Cái kia mặc lấy cung trang trường sam Lãnh Nguyệt Nhan cả giận nói. Tại sao muốn hại ngươi? Chính ngươi không biết a. Ngươi tới nơi này, còn không phải là vì giết ta. Bởi vì ta đã không nhận ngươi nắm trong tay, đối với ngươi mà nói, ta chính là một con cờ. Bị ta hại, ngươi rất thống khổ. Vậy ngươi hại chết cha mẹ ta, hại chết ta niệm nhu tỷ tỷ, ngươi có thể từng trải nghiệm qua nỗi thống khổ của ta. Lãnh Nguyệt Nhan khóe miệng hiện lên một tia cười lạnh, thiên võ đại lục có câu nói, gọi người tính không bằng trời tính, thần, cũng không gì hơn cái này. Còn không phải bị bắt rồi. Thế nào? Bị xương cốt của mình, đâm xuyên bàn tay của mình cảm giác như thế nào? Có phải hay không đau hơn một số đâu? Cái kia mặc lấy cung trang trường sam Lãnh Nguyệt Nhan tay cầm, còn tại xương trên thân kiếm, mà cốt kiếm vậy mà cùng nàng xương bàn tay tương liên, cả hai vậy mà ngắn ngủi hòa thành một thể, nàng vậy mà không cách nào rút ra. Ta lấy tà long tinh phách, cùng ẩn chứa tà thần tín ngưỡng chi lực đồ đằng trụ bố hạ bẫy rập, vốn là cho là ngươi lại phái một cái phân thân tới giết đi ta. Kết quả lại là bản tôn đến, khó trách ta bố trí cảnh giới. Đều không có tác dụng, lại bị ngươi vô thanh vô tức mò đến nơi này. Bất quá làm sai lại ra kết quả ngoài ý muốn, ngươi vậy mà đâm vào ta nam nhân tay bên trong, thật đúng là có ý tứ, mà lại, ngươi thần văn vậy mà xuất hiện tổn thương, xem ra là nam nhân của ta làm, thật đúng là lợi hại đây. Lãnh Nguyệt Nhan nhìn lấy cái kia mặt lấy cung trang trường sam Lãnh Nguyệt Nhan, trên trán thần văn, đã bắt đầu trở thành nhạt, có chút uể oải suy sụp bộ dáng, cười hắc hắc nói. Ta không phải tới giết đi ngươi. Cái kia mặc lấy cung trang trường sam Lãnh Nguyệt Nhan, nhìn lấy Lãnh Nguyệt Nhan nói, Lãnh Nguyệt Nhan lắc đầu, coi như ngươi không phải tới giết ta. Cũng là muốn đem ta con cờ này, bày ngay ngắn vị trí, ta không muốn làm con cờ của ngươi. Cái kia mặc lấy cung trang trường sam Lãnh Nguyệt Nhan cả giận nói, ngươi chính là ta, ta chính là ngươi, giữa chúng ta không tồn tại cái gì quân cờ. Có thể ta chẳng qua là ngươi một đạo thần niệm, nói trắng ra là, ta chẳng qua là phân thân, mà ngươi thật là bản tôn. Ngươi tuyệt đối sẽ không vô cớ phân ra một đạo thần niệm, buông xuống cái thế giới này, ngươi có mục đích của ngươi, mà ta, cũng là ngươi vì thực hiện mục đích, mà sử dụng quân cờ. Lãnh Nguyệt Nhan hừ lạnh nói. Cái kia mặc lấy cung trang trường sam Lãnh Nguyệt Nhan hít sâu một hơi, vậy ngươi muốn thế nào? Ngươi cứ nói đi. Ta muốn chiếm cứ vị trí chủ đạo. Cái kia liền cần ta thành vị bản tôn. Lãnh Nguyệt Nhan mỉm cười nói. Ngươi muốn luyện hóa ta. Cái kia mặc lấy cung trang trường sam Lãnh Nguyệt Nhan giận quá thành cười. Vốn là kế hoạch của ta là, đánh chết ngươi một bộ phân thân, đem nàng thôn phệ, lớn mạnh chính mình, từng chút theo ngươi chống lại. Ta tất cả bố trí, vốn là cũng là châm đối phân thân của ngươi mà chế tạo riêng, ta vốn là coi là lá gan của ta khá lớn. Không nghĩ tới, có một cái gia hỏa, so với ta gan còn lớn hơn, cho nên, ta cũng muốn điên một thanh. Lãnh Nguyệt Nhan nhìn về phía Long Trần, trong đôi mắt mang theo một vệt nhu tình. Khẽ mỉm cười nói. Giữa chúng ta, thật muốn tới loại này xung đột vũ trang cấp độ A. Ta không muốn hủy ngươi. Cái kia mặc lấy cung trang trường sam Lãnh Nguyệt Nhan trầm giọng nói, thanh âm của nàng, càng phát lạnh như băng. Đây là số mệnh, Lãnh Nguyệt Nhan trong tay xương trên thân kiếm phù văn khuấy động, bỗng nhiên cái kia mặc lấy cung trang trường sam Lãnh Nguyệt Nhan cánh tay lại bị cốt cách bao trùm. Tay cầm, cánh tay vậy mà hóa xương, giống như tảng đá. Phốc, cái kia mặc lấy cung trang trường sam Lãnh Nguyệt Nhan, bỗng nhiên tay trái vươn ra, vậy mà cứ thế mà đem cánh tay kia kéo xuống. Bất quá lần này. Cánh tay của nàng không có chảy máu, cánh tay vừa mới kéo xuống, trong nháy mắt sinh ra, hai tay vỗ, sau lưng vô tận hắc khí lưu chuyển, Cung trang của nàng Trường Sam trong nháy mắt bị nhuộm thành màu đen, cả người chết khí trùng thiên. Ông, cái kia mặc lấy cung trang Trường Sam Lãnh Nguyệt Nhan vung tay lên, một đạo màu đen cầu nổi bắn ra, cầu nổi phía trên, vô tận thần uy lưu chuyển, tử khí kinh người. Oanh, Lãnh Nguyệt Nhan một kiếm chém ra, cái kia cầu nổi bị Lãnh Nguyệt Nhan một kiếm vỡ nát, Lãnh Nguyệt Nhan cười lạnh nói, ngươi ta vốn là một thể, ngươi hết thảy lực lượng, ta đều quen thuộc, huống hồ nơi này là Thiên Võ Đại Lục. Cũng không phải là ngươi thế giới đang ở, nếu như ta không có đoán sai, ngươi tối thiểu phân ra hơn 1.000 vạn đạo phân thân, mới có thể đem bản tôn suy yếu đến tránh qua thế giới hàng rào thiên đạo dò xét, tiến vào Thiên Võ Đại Lục. Bây giờ ngươi tấm thân xử nữ đã phá, thần căn bị hao tổn, thần lực thiếu thốn, chiến lực giảm xuống rất nhiều. Mà ta, đã có tà long tinh phách chi lực, lại có tà thần chi lực áp chế ngươi, hôm nay, bị bại chỉ có ngươi. Lãnh Nguyệt Nhan hừ lạnh một tiếng, cốt kiếm khuấy động, nổi lên đạo đạo thần quang, kiếm khí xé rách hư không, đối với cái kia mặc lấy cung trang Trường Sam Lãnh Nguyệt Nhan đánh tới. Xuất thủ tàn nhẫn, chiêu chiêu trí mạng. Rầm rầm rầm. Cái kia mặc lấy cung trang Trường Sam Lãnh Nguyệt Nhan, trong đôi mắt nộ khí dâng lên, trong tay cũng tương tự xuất hiện một thanh cốt kiếm, cùng Lãnh Nguyệt Nhan điên cuồng kịch chiến. Suy, bỗng nhiên hai người cốt kiếm đánh đụng, một đạo kiếm khí kích xạ mà đến, Long Trần vội vàng tránh né, kết quả cái kia kiếm khí bén nhọn, đem trọn cái động phủ hết thảy hai nửa. Oanh, động phủ rốt cục sụp đổ, Long Trần lúc này mới phát hiện, nơi này là tại một chỗ hoang mạc, theo động phủ vỡ nát, đại địa bạo vỡ đi ra. Phía trước hư không bị nứt ra. Xuất hiện một cái to lớn hắc long hư ảnh, hắc long gào thét, long uy chấn thiên. Ở phía sau, một căn cự đại đồ đằng trụ, đứng yên trên hư không, đạo đạo thần quang dâng trào, ráng lành cuồn cuộn, hiện ra từng đạo gợn sóng. Mã Đức, đó là lão tử tinh phách. Long cốt tà nguyệt mắng, chỉ bất quá, tinh phách đã không có ở đây, bị Lãnh Nguyệt Nhan không biết dùng phương pháp gì, đem tinh phách chi lực dẫn đi ra, bố trí khống thiên đại trận. Tà Long tinh phách cùng đồ đằng trụ hô ứng lẫn nhau, thần uy che trời, tạo thành một cái to lớn lĩnh vực, đem phương viên mấy chục vạn dặm bao phủ. Hừ. Hai loại lực lượng, chống đỡ không được bao lâu, một khi lực lượng biến mất, ngươi đem bị ta thu hồi. Cái kia mặc lấy cung trang Trường Sam Lãnh Nguyệt Nhan lạnh lùng thốt. Thu thập ngươi, đầy đủ. Lãnh Nguyệt Nhan sau lưng dị tượng lưu chuyển, vậy mà xuất hiện một cái cùng với nàng giống nhau như đúc hư ảnh. Cốt kiếm rơi xuống, trời nứt đất sụt, thanh thế dọa người. Lãnh Nguyệt Nhan toàn lực bạo phát, tóc dài bay múa, thượng kích cửu thiên, phía dưới dò xét hoàng tuyền, dết đến cái kia mặt lấy cung trang Trường Sam Lãnh Nguyệt Nhan liên tục bại lui. Âm âm. Bỗng nhiên hư không oanh minh bạo hưởng. Giữa thiên địa lại có vô tận kiếp vân hội tụ, cái kia mặt lấy cung trang Trường Sam Lãnh Nguyệt Nhan sắc mặt đại biến. Xem ra vận khí vẫn là đứng ở ta nơi này một bên. Khí tức của ngươi bị thiên đạo bắt, ở cái này vô thần thế giới bên trong, ngươi xuất hiện, làm rối loạn thiên địa trật tự, hôm nay ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Lãnh Nguyệt Nhan khóe miệng hiện lên một vệt mỉm cười. Giữa thiên địa vô tận thần uy lưu chuyển, bao trùm cửu thiên, cái kia mặc lấy cung trang Trường Sam Lãnh Nguyệt Nhan, bỗng nhiên mi tâm của nàng thần văn cấp tốc sáng lên, trường kiếm quang mang tăng vọt. Thần quang ngút trời. Một kiếm này, khiến càn khôn biến sắc. Tinh thần run rẩy, đại đạo quy tắc ào ào sụp đổ, Long Trần tuy nhiên ở phía xa, nhưng là cảm giác thân thể đều muốn bị xé rách, không khỏi sắc mặt đại biến, một kích này, ai có thể tiếp được? Đây là muốn liều mạng a? Lãnh Nguyệt Nhan yêu kiều một tiếng, hai tay cầm kiếm, bỗng nhiên tà Long hư ảnh cùng đồ đằng trụ trong nháy mắt sụp đổ, toàn bộ lực lượng bị Lãnh Nguyệt Nhan một kiếm rút khô. Oanh, một tiếng bạo hưởng, Long Trần toàn lực ngăn cản, vẫn như cũ bị đánh bay ra thật xa. Khí huyết cuồn cuộn, kém chút một ngụm máu tươi phun ra. Lãnh Nguyệt Nhan cùng cái kia mặt lấy cung trang Trường Sam Lãnh Nguyệt Nhan, đồng thời lùi lại, khóe miệng chảy máu, hai người khí tức cấp tốc hạ xuống. Long Trần, ngăn lại nàng. Lãnh Nguyệt Nhan sắc mặt tái nhợt, bỗng nhiên cao giọng kêu to. Long Trần cơ hồ không chút suy nghĩ, Long cốt tà nguyệt đối với cái kia mặt lấy cung trang Trường Sam Lãnh Nguyệt Nhan vô tình chém xuống. Oanh, một tiếng bạo hưởng. Cái kia mặc lấy cung trang Trường Sam Lãnh Nguyệt Nhan, một ngụm máu tươi phun ra, trước đó một kích, làm nàng bị trọng thương, lúc này lực lượng cấp tốc hạ xuống, liền trên trán thần văn, đều biến mất. Cái kia mặc lấy cung trang Trường Sam Lãnh Nguyệt Nhan, sắc mặt âm trầm, Lúc này nàng đã là nỏ mạnh hết đà, mà Long Trần lại ở vào đỉnh phong trạng thái, nàng bất lực tái chiến. Long Trần Long Cốt Tà Nguyệt lúc này gác ở trên cổ của nàng, nàng không nói gì, chỉ là lạnh lùng nhìn lấy Long Trần. Long Trần, giết nàng. Lãnh Nguyệt Nhan kêu to. Long Trần nhìn lấy cái kia mặt lấy cung trang trường sam Lãnh Nguyệt Nhan, hắn biết, hắn cần phải giết nàng, thế nhưng là, hắn vô luận như thế nào cũng không hạ thủ được. Mà lúc này hư không bên trên, vô tận thiên uy lưu chuyển, bất cứ lúc nào cũng sẽ hạ xuống thiên phạt. Đến lúc đó coi như Long Trần không giết nàng, nàng cũng sẽ chết tại pháp tắc phía dưới. Hồ cuối cùng, Long Trần thở dài một hơi, đem Long Cốt Tà Nguyệt thu hồi. Ngươi đi đi. Cái kia mặt lấy cung trang trường sam Lãnh Nguyệt Nhan, trên mặt hiện lên một vệt kinh dị, bất quá hừ lạnh nói, ngươi thả ta đi, ta cũng sẽ không cảm kích ngươi, ngươi khinh nhận tại ta. Ta vẫn như cũ sẽ để cho ngươi vĩnh rơi xuống địa ngục, không được siêu sinh. Tùy ngươi cao hứng đi. Long Trần lắc đầu. Xuy cái kia mặt lấy cung trang trường sam Lãnh Nguyệt Nhan trong tay cốt kiếm, hướng sau lưng vạch một cái, hư không xé rách. Nhìn Long Trần liếc một chút, sau đó cứ như vậy chui vào vết nứt bên trong, biến mất không thấy gì nữa. Cái kia mặt lấy cung trang trường sam Lãnh Nguyệt Nhan biến mất, bên trên bầu trời vô tận thiên uy, dường như đã mất đi mục tiêu. Cũng theo tán đi. Loại này thiên uy, cùng lôi kiếp khác biệt, Long Trần cũng không dám khiêu khích, phải biết, đó là nhằm vào thần minh thiên phạt, hắn cũng không muốn muốn chết. Hỗn đản, ngươi tại sao muốn thả nàng đi? Lãnh Nguyệt Nhan đi tới, phẫn nộ quát, lúc này nàng sắc mặt tái nhợt, lung lay muốn say, bất cứ lúc nào cũng sẽ ngã xuống. Long Trần thân thủ đi đỡ Lãnh Nguyệt Nhan. Lại bị Lãnh Nguyệt Nhan đẩy ra, hiển nhiên nàng thật nổi giận. Long Trần đành phải không nói, một lát sau, Lãnh Nguyệt Nhan cũng thở dài, thật xin lỗi, ta không nên đối ngươi phát cáu. Lãnh Nguyệt Nhan vậy mà lại xin lỗi. Cái này khiến Long Trần mười phần ngoài ý muốn. Lãnh Nguyệt Nhan lắc đầu nói, là ta quá tham lam, vốn là ta cho là nàng sẽ đến một bộ phân thân giết ta, kết quả lại là bản tôn tới, bây giờ bản tôn bị trọng thương, đối với ta mà nói, đã là cơ hội trời cho, ta không cần phải nghĩ đến một bước lên trời. Long Trần ta biết ngươi là một người tốt, tính cách của ngươi vĩnh viễn sẽ không cải biến. Tuy nhiên ngươi có lúc rất ngu. Lãnh Nguyệt Nhan vuốt Long Trần gương mặt nói, nhưng là, ta thì thích ngươi thứ ngốc này. Tốt, ngươi đã không có giết nàng, vậy không thể làm gì khác hơn là ta đi giết nàng, nếu không nàng thương lành tới giết ta lúc, ta thì không ngăn được. Tạm biệt, nam nhân của ta, nếu như ta còn có thể sống được trở về, ta đáp ứng ngươi, lần sau. Để ngươi đến chinh phục ta. Lãnh Nguyệt Nhan lộ ra ôn nhu hiếm thấy chi sắc, duỗi ra cánh tay ngọc ôm Long Trần cổ, tại Long Trần trên mặt nhẹ hôn một cái. Suy, Lãnh Nguyệt Nhan cốt kiếm vạch một cái, cũng xé mở hư không, người cũng đã biến mất. Chương 1964, Long Trần chiến thư. Hai cái Lãnh Nguyệt Nhan đều biến mất, Long Trần nhìn lấy đầy trời cát bay, hắn cảm giác mình giống như nằm mơ. Thật lâu không cách nào bình tĩnh trở lại. Cứ đi như thế. Long Trần từ lúc chào đời tới nay, lần thứ nhất cảm thấy có chút mê man, tâm lý hư không một mực, rất khó chịu, loại kia cảm giác nói không nên lời. Long Trần, ta Tà Nguyệt tại chúng ta Tà Long nhất tộc, cũng coi như là một cái nhân vật, đời này không có bội phục qua người nào, nhưng là ngươi, thật để cho ta phục, ngươi liền một tôn thần đều lên, lợi hại. Long Cốt Tà Nguyệt thở dài nói, ngươi mẹ nó có phải hay không đã sớm biết? Long Trần cả giận nói, hắn cảm thấy Long Cốt Tà Nguyệt khẳng định biết rất nhiều thứ, nhưng là không có nói cho hắn biết. Khụ khụ, nói thật đi, ta lúc ấy chỉ là hoài nghi, một mực không cách nào xác nhận, bất quá ta có thể không phải cố ý hố ngươi à, có nhiều thứ, không thể nói lung tung, nếu không, tiếp nhận nhân quả vẫn là ngươi, sẽ hại chết ngươi. Long Cốt Tà Nguyệt vội vàng nói. Long Trần mới không tin. Hắn cảm thấy Long Cốt Tà Nguyệt càng ngày càng tà tính, mặc dù sẽ cùng hắn đồng sinh cộng tử, nhưng là có lúc, vẫn như cũ là một cái hố hàng. Long Trần ngửa mặt nhìn lên bầu trời, lại nhìn một chút hai tay của mình, trong lúc nhất thời không biết suy nghĩ cái gì. Thế nào, còn tại trở về chỗ cũ bên trong? Long Cốt Tà Nguyệt âm hiểm cười nói. Lăng bất quá nói xong, Long Trần chính mình cũng cười, trong tươi cười có chút đắng chát, cũng có một tia không nói ra được kích thích. Mã Đức, cái này quá hoang đường. Long Trần chạy như bay một đoạn thời gian, mới xác nhận ra, Nơi này là Trung Huyền vực Tây Bắc Bộ địa phương, Long Trần cảm thụ một chút trong cơ thể mênh mông khí huyết, cùng cái kia mênh mông linh nguyên. Ngày này ta cuộc một trận chiến. Long Trần có thể nói là ra đem hết toàn lực, nhưng là hắn muốn thừa nhận, hắn chân thực chiến lực đã bị Tà La bỏ lại xa xa. Mệnh tinh cảnh giới này giống như một đạo khoảng cách ngang ở trước mặt của hắn, hắn cùng Tà La chênh lệch quá xa, lần trước cơ quan tính toán tường tận, vẫn không có tính toán chết Tà La, nếu như là quang minh chính đại liều mạng, hắn chỉ có một con đường chết. Hắn có thể vượt cấp chiến đấu, thậm chí có thể đánh giết thông minh cảnh cường giả, nhưng là những cái kia thông minh cảnh cường giả, đều là cửu phẩm thiên hành giả, mà diễn thiên giả chỉ có bọn họ cái này một đời thiên kiêu mới có thể xuất hiện. Cho nên Long Trần có thể liên tục chém giết thông minh cảnh cường giả, nhưng là đối Tà La loại cấp bậc này thiên kiêu, không cách nào vượt cấp mà chiến, đây chính là chênh lệch, cảnh giới, hắn cần muốn tăng lên. Mà lại thông qua lần này đại chiến, Long Trần cảnh giới hoàn toàn củng cố, căn cơ vững chắc, đã có trùng kích tầng 13, bước vào mệnh tinh cảnh giới điều kiện. Long Trần lấy phi chu thẳng đến Đông Huyền vực bay đi, này lại hao phí đến ngày, mấy ngày nay, Long Trần dùng để vững chắc tâm tính, làm tốt trùng kích mệnh tinh chuẩn bị. Làm Long Trần lần nữa đi vào Đông Huyền quận. Toàn bộ Đông Huyền quận lập tức oanh động, lần trước Long Trần theo Đông Huyền quận giết ra ngoài, bây giờ vậy mà lại trở về, cái gì gọi là phách lối? Cái gì gọi là bá đạo, xem đan cốc chờ thực lực tại không có gì, làm theo ý mình, không gì kiên kỵ. Long Trần cứ như vậy trực tiếp vào thành, thẳng đến Hoa Vân Các, còn ở trên đường thời điểm, Long Trần thì cùng địa phương Hoa Vân Tông liên hệ, cùng Trịnh Văn Long càng tốt gặp mặt thời gian. Long Trần huynh a, ngươi bây giờ càng ngày càng lợi hại, không ngớt tà cuộc ngươi cũng dám xông, ta cũng không biết nên nói ngươi cái gì. Trịnh Văn Long cười khổ nói. Long Trần sững sờ, phải biết thiên tà hang một trận chiến, chính là tà đạo bí mật, người tham dự tất cả đều là tà đạo nòng cốt. Trận chiến kia bị Tạ Vấn Thiên phong tỏa tin tức, thiên võ đại lục không có một chút tiếng gió truyền ra, Trịnh Văn Long vậy mà biết. Lợi hại, Long Trần lại đối Trịnh Văn Long khoa tay một cái ngón tay cái, hắn biết, trong tà đạo khẳng định có Hoa Vân Tông thu mua người. Bất quá tà đạo đều là tà thần thờ phụng người, chỉ có trung thành nhất tín đồ, mới có thể được thỉnh mời tham dự cơ mật như vậy đại sự, có thể thấy được Hoa Vân Tông thẩm thấu, chỉ sợ không so đan cốc kém a. Bây giờ đại lục hình thức như thế nào? Long Trần hỏi. Vẫn là bộ dáng lúc trước, vẫn là kiểu cũ thủ pháp, bất quá trong khoảng thời gian này, Truy Vân thôn thiên tước nhất tộc, lại phát sinh mấy lần đại chiến, tổn thất nặng nề. Tại thiên cơ đảo trợ giúp dưới, Truy Vân thôn thiên tước nhất tộc, bị đâm liền 7 cái cứ điểm, mỗi một cái cứ điểm đều bị huyền thú nhất tộc tiến hành diệt tộc, cực kỳ tàn nhẫn. Trịnh Văn Long trầm giọng nói. Ba, Long Trần cầm lấy chén trà tay, chén trà trong tay sụp đổ, liền cái ly mang nước, hóa thành bột mịn. Tốt, rất tốt, phi thường tốt. Long Trần liên tục nói ba cái tốt. Trong thanh âm lại mang theo sát ý lạnh như băng, thiên cơ đảo không đối phó được hắn, vậy mà bắt đầu đối phó những người khác. Văn Long huynh, giúp ta phát bố một tin tức, ba ngày sau, ta Long Trần đơn thương độc mã, đi thiên cơ đảo bái phỏng, để bọn hắn rửa sạch sẽ cổ chờ ta. Mặt khác, hoan nghênh các đại thế lực đến đây quan sát, nói cho bọn hắn, đừng bỏ qua cơ hội, bởi vì ba ngày sau, trên cái thế giới này, thiên cơ đảo đem không còn tồn tại. Long Trần trên mặt mang nụ cười, bất quá nụ cười có chút làm cho người sợ hãi. Trịnh Văn Long khẽ run rẩy, hắn tốt muốn biết Long Trần muốn làm gì. Rất nhanh, một cái tin tức nặng ký, tại thiên võ đại lục khuếch tán ra đến, để nguyên bản bình tĩnh thiên võ đại lục, lập tức sôi trào. Cái gì? Long Trần muốn một người khiêu chiến thiên cơ đảo. Hắn điên rồi hả? Nếu như không phải Hoa Vân Tông thả ra tin tức, ta sẽ cho rằng đây là tin đồn, Long Trần hắn đến cùng muốn làm gì, một người khiêu chiến toàn bộ thế giới a? Chẳng lẽ nói, Long Trần tìm được chỗ dựa, rốt cục nhịn không được, muốn triển khai trả thù. Long Trần khiêu chiến thiên cơ đảo tin tức, thật giống như một cái bom nổ dưới nước, đem trọn cái thiên võ đại lục đều kinh động. Long Trần là ai? Đó là một cái truyền kỳ cấp quái vật, thiên võ đệ nhất quân đoàn người sáng lập, bị vô số đệ tử trẻ tuổi sùng bái, một mực bị bắt chước, chưa bao giờ bị siêu việt tồn tại. Long Trần lớn nhất lưu truyền rộng rãi một câu cũng là, ta Long Trần cuộc đời chưa bao giờ nói qua một câu nói suông. Mà có người thẩm tra qua Long Trần cuộc khởi lịch sử, Bọn họ kinh hãi phát hiện, Long Trần xác thực chưa bao giờ nói qua một câu nói suông, chỉ cần hắn nói đến ra, mặc kệ là bất luận cái gì kinh thế hải tục lời nói, hắn toàn bộ đều làm được. Nếu như những lời này là người khác nói ra, bọn họ có lẽ cho rằng Long Trần là hù dọa người, hoặc là cho rằng đây là lấy binh kế sách, nhưng là Long Trần nói ra, lại khiến vô số tông môn động dung. Long Trần rốt cục nổi giận, đây là muốn quyết định phản kích, người này cương mãnh bá đạo, thà bị gãy chứ không chịu công, chỉ sợ cái này đem là một hồi chưa từng có huyết chiến. Có người khẳng định. Nhiều người hơn suy đoán, Long Trần đã đột phá đến mệnh tinh cảnh, ba tháng này thời gian, một mực mai danh ẩn tích, chính là vì đột phá. Bây giờ Long Trần đột phá, mang nửa Long huyết quân đoàn giết hướng Thiên Cơ đảo, này lại là một trận quy mô chưa từng có quyết chiến. Phải biết, Long huyết quân đoàn thế nhưng là thiên hạ đệ nhất quân đoàn, đều là một đám ngoan nhân, mỗi người vượt cấp chiến đấu, đều cùng ăn cơm một dạng nhẹ nhõm, cái này tương đương với hơn một vạn thông minh cảnh cường giả a, cái này khủng bố đến mức nào. Bất quá cũng có người khịt mũi coi thường, chẳng lẽ trên cái thế giới này chỉ có Long huyết quân đoàn? Tông môn khác liền không có cường giả, liền không có diễn thiên giả rồi. Giao Kỳ Chân Quân, Tà La, Đế Phong đây đều là tuyệt thế cường giả, bọn họ đại biểu cho một cái thế lực chiến lực mạnh nhất không giả, nhưng là mỗi cái thế lực. Thật chỉ có một cái tuyệt thế thiên tài. Âm dương giới bên trong tiến nhập bao nhiêu thiên tài, các đại thế lực đều là phân phối xong, mỗi cái thế lực đều chỉ phái một bộ phận đại biểu mà thôi, người nào không có một ít hậu thủ. Đại thế lực nội tình không phải ai đều có thể tưởng tượng. Cũng có rất nhiều người cho rằng, Long Trần thì là muốn chết, hắn một khi đi Thiên Cơ đảo, không cần thông minh cảnh cường giả xuất thủ, chỉ là thế hệ tuổi trẻ bọn quái vật, liền có thể diệt sát Long huyết quân đoàn. Dù sao Long huyết quân đoàn mạnh nhất người chỉ có Long Trần, giống Giao Kỳ Chân Quân loại kia cấp bậc cường giả. Nếu như xông vào Long huyết quân đoàn căn bản ngăn cản không nổi, bị giết sạch chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Bất quá Long Trần cái miệng này đầu chiến thư vừa phát ra, toàn bộ thiên võ đại lục theo bình tĩnh đến sôi trào, những cái kia hô phong hoán vũ người cũng không thấy, toàn bộ thế giới tiêu điểm, đều tụ tập đến Thiên Cơ nói, Thiên Cơ đảo nhận được tin tức về sau, rất nhanh cấp ra trả lời, đại khái là ý nói Long Trần rùa đen rút đầu rốt cục đưa đầu, nếu như ngươi lại không xuất hiện, Truy Vân thôn thiên tước nhất tộc liền sẽ bởi vì ngươi mà diệt tuyệt. Nghe được tin tức này, một số Long Trần kẻ ủng hộ, không cảm thấy oán giận, Thiên Cơ đảo quá vô sĩ, rõ ràng là huyền thú nhất tộc cùng Truy Vân thôn thiên tước nhất tộc phân tranh, bọn họ đâm một chân, sau đó vậy mà tội danh đẩy tại Long Trần trên thân. Đồng thời Thiên Cơ đảo cũng phát ra tin tức, bất luận tông môn gì, bất kỳ thế lực nào, đều có thể đến Thiên Cơ đảo quan sát, xem bọn hắn như thế nào sự công bằng, vì thiên võ đại lục trừ hại, càng hy vọng một số chính nghĩa nhân sĩ, đừng bỏ qua đồ ma trảm gian, dương danh lập vạn cơ hội. Hiển nhiên Thiên Cơ đảo tin tức này không khỏi có thể quang minh chính đại mời người trợ quyền, càng châm ngòi một số cao ngạo thiên kiêu xuất thủ đối phó Long Trần. Để bọn hắn biết, muốn đánh bại thiên võ thế hệ tuổi trẻ tối cường giả cơ hội, chỉ có một lần, bỏ qua, thì sẽ không còn có. Long Trần tên tuổi to lớn, cơ hồ lấn át thiên võ đại lục toàn bộ thời đại thiên kiêu, vốn là thời đại này cần phải tính thiên kiêu cùng nổi lên. Thế nhưng là làm Giao Kỳ Chân Quân, Hỏa Liệt Vân cùng Tà La ba người vây công Long Trần, đều không có thể đánh giết Long Trần, triệt để đặt vững Long Trần là đương đại thế hệ tuổi trẻ đệ nhất cao thủ địa vị. Ba đánh một đều không được, mặc dù sau đó tới Lãnh Nguyệt Nhan xuất thủ, phá hủy bọn họ công kích, nhưng là Long Trần đối cứng ba người bất bại sự thật, không cho cải biến. Từ khi Thiên Võ Liên Minh đuổi Long Trần về sau, toàn bộ Thiên Võ Đại Lục bị Đan Cốc, Cổ Tộc, Tà Đạo, Viễn Cổ Thế Gia Liên Minh, Huyền Thú Nhất Tộc, Huyết Sát Điện chờ thực lực, quấy đến không được an bình, toàn bộ đại lục đều biến đến tiêu điều. Thế nhưng là tin tức này truyền tới về sau, vô số cường giả ào ào xuất thế, thẳng đến Thiên Cơ đảo đi qua, bọn họ muốn đi quan sát cái này một trận đại chiến chấn động thế gian. Thiên Cơ đảo là một cái cực kỳ kỳ dị tồn tại, chung quanh nó cũng không có biển, mà chính là một tòa phù không đảo. Phương viên mấy trăm vạn dặm hòn đảo, lơ lửng ở Trung Huyền vực Nam Bộ, là Thiên Võ Đại Lục bốn đại kỳ quan một trong, không có người biết, nó là làm sao nổi lên đi. Bình thường Thiên Cơ đảo cường giả, đều tại tỉnh tu, rất ít cùng ngoại giới lui tới, bất quá ba ngày này, Thiên Cơ đảo lại phi thường náo nhiệt, cường giả khắp nơi ào ào đến. Thiên Cơ đảo đệ tử, phụ trách tiếp đãi, bất quá tiếp đãi người, nhìn đến Đan Cốc, cổ tộc, tà đạo, huyền thú nhất tộc. Viễn cổ thế gia liên minh chờ hữu hảo thế lực cường giả, cực kỳ nhiệt tình, cúi đầu khom lưng, không phải thường khách khí. Bất quá gặp phải thế lực khác cường giả, thì một bộ dùng lỗ mũi nhìn người tư thế, hiển nhiên bọn họ là nhận qua căn dặn, cố ý, Long Trần, hôm nay ta giao Kỳ Chân Quân, muốn tự tay chém xuống đầu của ngươi. Bỗng nhiên hư không oanh minh bạo hưởng, một trận liễn xa bị một đầu cửu sắc thiên mã lôi kéo, oanh minh mà tới, uy áp chấn thiên. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lan mùi mùi. Chương 1965, Phong Vân Tế Hội. Giao Kỳ Chân Quân đến, vênh váo hung hăng, làm Giao Kỳ Chân Quân theo kỳ lân chiến xa phía trên đi xuống, mọi người không khỏi kinh hãi. Mệnh tinh ngũ trọng thiên. Hắn làm sao tấn thăng đến nhanh như vậy? Có người không khỏi kinh hô. Ba tháng trước, Giao Kỳ Chân Quân cùng Đỗ Thiên Đạo truyền nhân Hồ Phong một trận chiến, ngay lúc đó Giao Kỳ Chân Quân vừa mới đột phá mệnh tinh tam trọng thiên không lâu, bây giờ chỉ bất quá thời gian ba tháng, vậy mà đột phá đến ngũ trọng thiên, cái này quá kinh người. Truyền thuyết Giao Kỳ Chân Quân, luyện hóa cô tộc duy nhất một giọt kỳ lân tinh huyết. Chưởng khống kỳ lân chi lực, có lẽ hắn tu vi tăng vọt, cần phải cùng cái kia kỳ lân tinh huyết có quan hệ. Đây chẳng phải là nói, Giao Kỳ nhất tộc đem tương lai của bọn hắn, đều cược tại trên người hắn. Một người thấp giọng nói. Chỉ sợ là, không chỉ như thế, nghe nói, Giao Kỳ Chân Quân đã triệt để thức tỉnh dị tượng, hắn hôm nay, cường đại đến không cách nào đánh giá. Thiên cơ đảo trước, vô số cường giả đều ngước nhìn hư không bên trên bóng người, không khỏi ảm đạm thở dài, có thế người tới nơi này, không phải một phái trưởng môn, cũng là một phương cự bá, tu vi kém nhất đều là mệnh tinh cảnh đỉnh phong. Hoặc là nửa bước thông minh cường giả, đại bộ phận đều là thông minh cảnh tồn tại. Nhưng là bọn họ lại sinh ra một loại anh hùng tuổi xế chiều cảm giác, bọn họ cũng đã từng là thời đại người dẫn lĩnh, lúc còn trẻ, tại thiên võ đại lục sống lớn bên trong tranh giành độ, mỗi người đều có huy hoàng của mình. Thế nhưng là bây giờ nhìn lấy nguyên một đám tuổi còn trẻ, thì tiếng giai mệnh tinh cảnh thiên tài đệ tử nhóm, bọn họ không thể không thừa nhận, thời đại này, không còn là bọn họ sân khấu, bọn họ đã biến thành quần chúng. Nhất là Giao Kỳ Chân Quân loại cấp bậc này quái vật. Cường đại đến làm người tuyệt vọng, cho dù là những chuyện lặt vặt kia không biết bao nhiêu năm lão quái vật, nhìn thấy bọn họ cũng phải nhượng bộ lui binh, thời đại thay đổi, người không chịu nhận mình già cũng không được. Giao Kỳ Chân Quân vừa xuất hiện, đã dẫn phát cực lớn bạo động, sớm có thiên cơ đảo đệ tử, tiến lên dẫn đường. Giao Kỳ Chân Quân cực kỳ kiêu căng, lái hắn kỳ lân chiến xa, cứ như vậy trực tiếp tiến nhập thiên cơ đảo. Giao Kỳ Chân Quân mới vừa tiến vào thiên cơ đảo, bỗng nhiên một đám bóng người xuất hiện, bọn họ cũng không có Giao Kỳ Chân Quân kiêu ngạo như vậy. Bất quá đồng dạng đưa tới chấn động. Là Tà La có chính đạo cường giả biến sắc, nhóm người kia bên trong, người cầm đầu chính là Tà La, bây giờ Tà La, mi tâm lại có một đạo khô lâu đồ văn hiện lên. Cái kia đầu lâu ánh mắt vị trí, phản phất có hai lân quang đang lắc lư, nhìn lấy cái kia đầu lâu, làm cho người linh hồn kịch liệt đau nhức, mọi người không khỏi hoảng hốt, bọn họ phát hiện, nguyên thần của bọn hắn vậy mà trong lúc bất tri bất giác, nhận lấy tổn hại, cũng không dám nữa nhìn về phía Tà La. Tại Tà La bên người, đồng dạng là Tà Đạo Thiên Kiêu, Tam Đại Tà Vương một trong Quỷ Tham. Ngày xưa Tam Đại Tà Vương Minh Kiệt đã bị giết, bây giờ lại có một cái vóc người thấp bé, giống như hài đồng một dạng nam tử, thay thế vị trí của hắn. Người này tên là Nghiêm Tung, nghe nói cùng Quỷ Tham hai người là đối đầu, hai người tranh chấp mấy năm, dù ai cũng không cách nào áp chế người nào. Chỉ bất quá Minh Kiệt là cự bá về sau, bối cảnh càng càng hùng hậu, cho nên danh vọng lên áp Nghiêm Tung một đầu, bất quá hai người thực lực, lại tương xứng. Có người nhỏ giọng thầm thì nói, tại thiên cơ đảo trước, tụ tập không ít chính đạo cường giả, không biết thiên cơ đảo có phải là cố ý hay không. Nói bên trong sân bãi còn tại an bài, để bọn hắn chờ một chút, bất quá những cường giả khác, lại có thể trực tiếp tiến vào. Làm có người chất vấn thời điểm, đối phương lại trả lời, không nghĩ tới chính đạo đến nhiều như vậy người, vị trí có hạn, ngay tại lâm thời mở rộng. Nhưng là nếu như vậy, căn bản không ai tin, rất hiển nhiên, thiên cơ đảo là cố ý cho chính đạo cường giả một hạ mã uy, một áp chế chính đạo các cường giả nhuệ khí. Tà La từ đầu đến cuối không nói gì, một đường hướng về phía trước, thẳng đến Thiên Cơ đảo bên trong đi đến, Tà La so Giao Kỳ Chân Quân điệu thấp nhiều lắm. Không qua ánh mắt của hắn chỗ sâu, mang theo một vệt bạo lệ, sát cơ gần sống. Bên cạnh hắn Quỷ Tham cùng Nghiêm Tung cũng không có lên tiếng, ánh mắt lạnh lùng đảo qua chính đạo cường giả, im ắng xem thường, có đôi khi là một loại càng lớn nhục nhã. Mã Đức, có gì đặc biệt hơn người? Còn không phải bị Long Trần Sư Huynh đánh cho sợ chết khiếp. Có người không khỏi phun một bãi nước miếng. Ầm ầm. Bỗng nhiên thiên địa rúng động, không gian oanh minh, một cái hỏa cầu thật lớn, giống như thiên thạch kích xạ mà đến, tất cả mọi người giật nảy mình. Hỏa cầu kia phía trên, thần văn dày đặc. Thần uy khuấy động, kích xạ mà đến, liền hư không đều bị xé nứt. Mau tránh, đây là bảo thuật một kích, có người kêu to, ào ào chạy tứ tán. Bất quá cái kia giống như sao băng hỏa cầu kích xạ mà đến, tốc độ chậm rãi trở nên chậm. Ông, đầy trời phù văn tán đi, bên trong đi ra một hỏa nhân, người này toàn thân bị ngọn lửa bao khỏa, nóng rực hỏa diễm đốt lên hư không. Hỏa Liệt Vân. Mọi người không khỏi hoảng hốt, người kia không là người khác, chính là bị Long Trần vỡ nát nhục thân Hỏa Liệt Vân, lúc này hắn vậy mà biến thành một hỏa nhân. Hỏa Liệt Vân nhục thân vỡ nát, đã bị đám người bọn họ theo Tuyệt Thế Thiên Kiêu bên trong xóa tên. Thế nhưng là người nào cũng không nghĩ ra, hắn vậy mà tái tạo nhục thân. Không đúng, thân thể của hắn căn bản không phải nhục thân, mà chính là hỏa diễm phụ văn tạo thành. Có người phát hiện vấn đề, Hỏa Liệt Vân vậy mà lấy hỏa diễm ngưng tụ thân thể. Đã mất đi nhục thân, lại đạt được hỏa diễm thân thế, xem ra so trước kia càng khủng bố hơn. Hỏa Liệt Vân trên thân hỏa diễm ba động, nhưng là hắn ngọn lửa trên người ba động, thì liền thông minh cảnh cường giả đều cảm thấy một tia e ngại, nếu như Hỏa Liệt Vân toàn lực bạo phát, không biết sẽ khủng bố thành bộ dáng gì. Hỏa Liệt Vân toàn thân hỏa diễm lưu động. Nhìn thoáng qua đám người, mọi người kinh hãi phát hiện, trong mắt của hắn, đã không có đồng tử, trong con ngươi chỉ có hai đạo phù văn đang lóe lên, lúc này Hỏa Liệt Vân, đã không thể xem như người, quả thực chính là một người hình hỏa diễm quái vật. Phàm là cùng Long Trần có quan hệ người nghe, chờ ta giết Long Trần, thì diệt ngươi cả nhà. Hỏa Liệt Vân nhìn lấy mọi người lạnh lùng thốt. Thanh âm của hắn, đã không phải là người phát ra âm điệu, tự hồ là một loại giày kim loại ma sát phát ra thanh âm, làm cho người rùng mình. Người cái kia là thuần túy thổi ngưu bức, lão tử cái thứ nhất không tin. Đúng lúc này, một cái khinh thường thanh âm truyền đến, một người mặc áo choàng, chỉ lộ ra nửa gương mặt, cổng ở sau lưng trường cung bóng người xuất hiện. Mặc Niệm, mọi người đều nhận ra cái thân ảnh này, thiên võ đại lục lên, chỉ có Mặc Niệm thích mặc áo choàng, mà lại chỉ che khuất nửa gương mặt, lộ ra cái cằm bộ phận. Vốn là chỉ xem cái cằm, rất nhiều người đều sẽ nghĩ lầm đây là một tên mập, nhưng trên thực tế, Mặc Niệm xốc lên áo choàng, mọi người sẽ phát hiện, hắn căn bản cũng không béo, chỉ là mang một chút trẻ sơ sinh mà thôi. Mặc Niệm lười biếng thân thủ đem áo choàng xốc lên. Lộ ra cái kia trương gương mặt anh Tuấn, đây là chiêu bài của hắn động tác một trong, chỉ bất quá không biết vì cái gì, hắn vậy mà không có niệm tình hắn cái kia bài mọi người đã nghe nhiều nên thuộc ra sân thơ. Chật chật chật. Tuổi quá trẻ, hỏa khí có thể đủ lớn đó à, ngươi đừng không cẩn thận đem chính mình cho thiêu chết rồi, vậy liền khôi hài. Mặc Niệm nhìn từ trên xuống dưới Hỏa Liệt Vân, không khỏi chật chật tán thưởng, hiển nhiên đối Hỏa Liệt Vân này tấm thân thể, hết sức tò mò. Ông Hỏa Liệt Vân gầm lên giận dữ, thân hình thoát một cái, một quyền đối với Mặc Niệm đập tới. Tại Hỏa Liệt Vân xuất quyền trong nháy mắt, giữa thiên địa vô tận hỏa diễm chi lực ngưng tụ. Hóa thành một cái vạn trượng lửa quyền, cấp tốc nện xuống. Vậy mà cũng là mệnh tinh ngũ trọng thiên uy áp. Hỏa Liệt Vân vừa ra tay, mọi người lập tức cảm ứng được cảnh giới của hắn, không khỏi trong lòng rung động, Hỏa Liệt Vân vậy mà cũng đến cái kia độ cao. Long công, mắt thấy hỏa cầu đánh tới, Mặc Niệm lạnh hừ một tiếng, sau lưng trường cung rơi trong tay, một tay nắm cung, một tay bát huyền. Dây cung khuấy động, không gian một trận vặn vẹo, Hỏa Liệt Vân phát ra một kích. Vậy mà tại cái kia vặn vẹo trong không gian. Dần dần biến mất. Đây là không gian chi lực, cái này sao có thể? Có thông minh cảnh cường giả kinh hô, đây không phải phổ thông thuật pháp, mà là một loại pháp tắc, chỉ có thông minh cảnh cường giả, mới có thể miễn cưỡng tiếp xúc tồn tại, Mặc Niệm chẳng qua là một cái mệnh tinh cảnh tiểu tử, làm sao có thể vận dụng cao thâm như vậy lực lượng. Khí khóa càng không, mặc niệm hóa giải hỏa liệt vân một kích, bỗng nhiên ném ra một cái trận bàn, ngay sau đó mười mấy món thần khí thần uy bạo phát. Oanh! Trận bàn sụp đổ, hóa thành đạo đạo phù văn chi liên, những cái kia phù văn chi liên, kết nối lấy những thần khí kia. Thần khí nguyên bản ánh sáng vạn dặm, đột nhiên mờ đi, thần uy lập tức biến mất, hóa thành từng kiện sắc vụn theo hư không bên trong rơi xuống. Thần khí báo hỏng, nhưng là cái kia phù văn chi liên, lại càng phát ra sáng chói, trong nháy mắt tạo thành một cái to lớn lưới, hướng hỏa liệt vân trùm tới. Hỏa liệt vân một quyền không thể kiến công, vừa muốn xuất thủ lần nữa, kết quả chính mình va vào cái kia phù văn chi võng bên trong. Hy sinh mười mấy món thần khí cùng một cái trận bàn, ngưng tụ ra một cái lưới lớn, cái này xuất thủ thành bản quá kinh khủng. Ông, phù văn xiềng xích phát sáng. Trong nháy mắt đem hỏa liệt vân trói lại, hỏa liệt vân giận dữ, gầm lên giận dữ, liền muốn đem cái kia xiềng xích căng ra. Người trẻ tuổi hỏa khí quá lớn, đối thân thể không tốt, cà đến cấp ngươi hướng cái lạnh, tỉnh táo một chút. Xiềng xích đem hỏa liệt vân vây khốn, tại tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm bên trong, mặc niệm kéo ra quần, chỉ thấy một đạo nước tiểu bắn ra, thẳng đến hỏa liệt vân mà đi. Cái này! Mọi người cái cầm đều muốn kinh điệu, cái này mặc niệm đang làm cái gì, hắn cũng là tuyệt thế thiên kiêu một trong A, đông cùng Tây Tiện, mặc niệm cùng Long Trần nổi danh. Vậy mà đối người đi tiểu. Một số nữ tu, vội vàng đem mặt chuyển đi qua, không dám nhìn hắn, cái này mặc niệm, quá vô sĩ, loại chuyện này, cũng làm được. Suy suy. Hỏa liệt vân toàn thân đều là hỏa diễm, cái kia nước tiểu đụng ở phía trên, trong nháy mắt hóa thành hơi nước. A, huynh đệ ngươi hỏa khí quá lớn, ta cũng bất lực á. Đi tiểu vung xong, căn bản không làm nên chuyện gì, căn bản xối không đến hỏa liệt vân bên người, cái kia mặc niệm cũng là mệnh tinh cảnh cường giả, hắn tiểu cũng không có tác dụng. Bất quá, động tác này không có thương tổn lực, nhưng là đối với người tinh thần lên nhục nhã. Có thể là có kinh khủng lực sát thương, hỏa liệt vân cơ hồ muốn điên rồi. Mặc niệm, ta muốn đem ngươi chém thành muôn mảnh. Hỏa liệt vân gầm lên giận dữ, toàn thân hỏa diễm bạo phát, cái kia vây quanh thân thể của hắn phù văn xiềng xích, ầm vang sụp đổ, dù cho hy sinh mười mấy món thần khí, cũng chỉ có thể vây khốn hắn nửa cái thời gian hô hấp mà thôi. Bất quá mặc niệm cũng là lợi hại, nửa cái hô hấp, liền đem đi tiểu phát xạ hoàn tất, bình thường người làm không được. Chết, hỏa liệt vân nộ hống, hỏa diễm chi lực bạo phát, trong nháy mắt đem trong vòng nghìn dặm hóa thành biển lửa. Hắn vừa muốn xuất thủ, bỗng nhiên lập tức dừng lại, một mặt kinh hãi mà nhìn xem mặc niệm. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lan mùi mùi. Chương 1966, đầm rồng hang hổ. Phẫn nộ hỏa liệt vân. Vậy mà thoáng cái ổn định thân hình, tại chỗ tất cả cường giả, cũng không nhìn được há to miệng. Chỉ thấy mặc niệm trong tay nhiều hơn một cái trận bàn, đồng thời hắn sau lưng có mấy trăm kiện thần khí, ở trong hư không phiêu động. Tuy nhiên những thứ này thần khí, cơ bản đều là ngụy thần khí, nhưng là lập tức xuất động nhiều như vậy thần khí, hình ảnh kia làm cho người rung động. Nhất làm cho người không hiểu là, hắn là như thế nào chưởng khống nhiều như vậy thần khí. Phải biết. Mỗi một kiện thần khí, đều có chính mình khí linh. Cần muốn lấy được khí linh tán thành, mới có thể trở thành chủ nhân của bọn chúng. Một người linh hồn chi lực có hạn, bình thường chỉ có thể chưởng khống một kiện thần khí, có thể chưởng khống hai kiện đã vô cùng không dễ dàng, ba đến năm kiện, càng là thuộc về phượng mao lân giác, cực kỳ hy hữu. Trước đó mặc niệm triệu hoán ra mười mấy món thần khí, cũng trong nháy mắt rút khô bọn họ chỗ có thần lực, hình ảnh kia đã làm cho người kinh hãi. Bây giờ mặc niệm cùng trước đó động tác giống như đúc, tay cầm một khối trận bàn, mà sau lưng mấy trăm kiện thần khí lưu động, thần uy khuấy động. Thanh thế dọa người, cái này để người ta liên tưởng đến trước đó thủ pháp. Tới nha! Ta sẽ không giết ngươi, bất quá ngươi nếu là dám tới, ta sẽ tại trên đầu ngươi đi tiêu ngươi tin không? Mặc niệm trong tay trận bàn ước lượng, liếc mắt nhìn một mặt khiếp sợ hỏa liệt vân. Ngươi! Tiện nhân! Hỏa liệt vân vừa sợ vừa giận, không khỏi chửi ầm lên. Cũng không biết mặc niệm dùng phương pháp gì, hắn hy sinh thần khí, đổi lấy phù văn chi liên, thậm chí ngay cả hắn hỏa diễm chi thân, cũng có thể khóa lại. Vừa mới hắn dưới sự khinh thường, bị thiệt lớn, bất quá cái kia cũng không có bị hắn để ở trong lòng. Chỉ cần hắn toàn lực bạo phát, cái kia xiềng xích không cách nào vây khốn hắn. Bất quá Mặc Niệm lập tức triệu hồi ra mấy trăm kiện thần khí, nói cách khác, một khi xuất thủ, uy lực muốn so trước đó lớn hơn mấy chục lần. Có lẽ loại này lực lượng không cách nào đối với hắn hỏa diễm chi thân tạo thành đả kích trí mạng, nhưng là tại hắn bị nhốt trong nháy mắt, Mặc Niệm gia hỏa này thật sẽ ở trên đầu của hắn đi ị, tây tiện cái danh này, cũng không phải gọi không, tại trước mặt nhiều người như vậy bị nhục nhã, hắn sẽ sống không bằng chết, cho nên hắn khiếp đảm. Hắc hắc, cái này là được rồi nha. Người trẻ tuổi không muốn nóng tính như thế, ngươi nhìn ta. Mỗi ngày bận rộn, giải nắng dầm mưa, cả ngày bận rộn, nhưng xưa nay không phàn nàn một câu, mặc cho thế nhân thoá mạ, ta vẫn như cũ không có không lay được huy động ta cái xẻng. Cho nên, tiểu hỏa tử, cái gọi là lòng dạ, đều là bị ủy khuất banh ra, người trẻ tuổi, chờ ngươi đến ta cảnh giới này, liền sẽ bình tĩnh. Tốt, không thèm nghe ngươi nói nữa, ta muốn đi vào, ngươi lui ra đi. Mặc Niệm nói xong, vậy mà liền như vậy nghênh ngang theo Hỏa Liệt Vân bên người đi qua, thẳng đến Thiên Cơ Đảo bên trong đi đến. Hỗn đảng, tiện nhân. Hỏa Liệt Vân nghiến răng nghiến lợi. Trong lòng đã đem Mặc Niệm tổ tông 18 đời đều mắng một lần, nhưng là hắn có dám xuất thủ. Hắn không sợ Mặc Niệm chiến lực, nhưng là sợ hãi Mặc Niệm tổn chiêu, hắn đã bị Long Trần đánh nát nhục thân, tương đương với bại hoàn toàn tại Long Trần trong tay. Lần này Long Trần đối Thiên Cơ Đảo hạ chiến thư, là hắn duy nhất một lần rửa nhục cơ hội, nếu như lại bị người nhục nhã một lần, mặc kệ hắn là không có thể giết Long Trần cùng Mặc Niệm, hắn đều sẽ trở thành thiên võ đại lục truyền kỳ cấp trò cười, là hắn cả một đời cũng vô pháp xóa đi vết bẩn. Xéo đi, lão tử chính mình có thể đi vào. Dám nhiều lời một chữ, tin hay không lão tử đem ngươi ném trong hầm phân ngâm ủ lên 100 năm. Có hai cái Thiên Cơ Đảo đệ tử, vừa mới lên trước, Mặc Niệm lạnh hừ một tiếng, bọn họ nhất thời không dám nhúc nhích. Có lúc tây tiện so đông cuồng càng thêm đáng sợ, Long Trần nhiều lắm là sẽ để cho ngươi chết, mà Mặc Niệm lại để ngươi sống không bằng chết, mà lại nghe nói hắn tiện nhận tầng tầng lớp lớp, khiêu chiến nhân loại tưởng tượng cực hạn. Tại mọi người kinh dị trong ánh mắt, Mặc Niệm cứ như vậy nghênh ngang đi vào, những ngày kia mấy đảo đệ tử, muốn ngăn lại không dám cản. Hỗn đảng, hôm nay ngươi đừng muốn sống mà đi ra Thiên Cơ Đảo. Hỏa Liệt Vân sắc mặt âm trầm, thấp giọng mắng một câu, cũng đi theo đi vào. Lăn đi, ngay tại cường giả liên liên tiếp tiếp tiến vào Thiên Cơ Đảo lúc, quát lạnh một tiếng, giống như sấm sét giữa trời quang, cửa mấy cái Thiên Cơ Đảo đệ tử, một ngụm máu tươi cuồng bắn ra, bay rớt ra ngoài. Mọi người lấy làm kinh hãi, người nào lớn như vậy trọng trách, cũng dám lại thương tổn Thiên Cơ Đảo đệ tử, vội vàng quay đầu nhìn qua. Chỉ thấy lối vào, một cái thân hình cao lớn, giống như to như cột điện lão giả, tay cầm một cái ô mộc trượng. Đem một cái Thiên Cơ Đảo đệ tử quất bay. Khai Thiên Chiến Tông tông chủ Ổn Nhiễm Viễn, người kia không là người khác, chính là lão đầu tử, tại lão đầu tử sau lưng bảy vị gia, đều tới, càng nắm chắc hơn 10 cái mệnh tinh cảnh đệ tử. Những đệ tử này lấy Bảo Bất Bình cùng Thường Hạo cầm đầu. Mẹ nó con chim, lão tử hoành hành thiên võ lúc, gia gia của các ngươi còn tại chơi bùn đâu, người nào cản trở lão tử nhìn xem, không đem các ngươi cứt đánh ra đến, ta coi như các ngươi vừa cửa dài đến rắn chắc. Lão đầu tử quát lạnh nói. Lão đầu tử bạo tính khí, toàn bộ thiên võ đại lục không ai không biết. Tấn thăng thông minh cảnh về sau, thực lực tăng vọt, liền tính khí cũng theo tăng vọt. Người nào mặt mũi cũng không cho. Lần trước tại Thiên Võ Liên Minh Tổng Bộ, liên thủ cầm thần khí đang cốc cốc chủ Dư Khiếu Vân đều không để vào mắt, cường ngang bá đạo, uy hiếp quần hùng. Bây giờ bị mấy cái mệnh tinh cảnh đệ tử ngăn cản, nếu như không phải xem bọn hắn tu vi quá yếu, lão đầu tử đã sớm một gậy đập chết bọn họ. Mấy cái kia đệ tử cũng là không có mắt, bình thường vào xem lấy lĩnh hội thiên cơ, đối chuyện ngoại giới không hiểu nhiều, không có trước tiên nhận ra lão đầu tử. Lão đầu tử bỗng nhiên quay đầu. Nhìn lấy những cái kia bị cản ở bên ngoài các cường giả, cả giận nói, có thể hay không có chút tiền đồ, người ta ngăn đón, các ngươi thì không tiến vào. Người ta nhục nhã ngươi, các ngươi thì chịu đựng. Người ta muốn là giết ngươi. Các ngươi thì mẹ nó duỗi cổ để người ta chặt. Chính đạo có các ngươi bọn này sợ trứng, mới sẽ bị người khi dễ thành bộ dáng này, mất mặt. Lão đầu tử mắng xong, cứ như vậy mang theo Khai Thiên Chiến Tông cường giả, trực tiếp đi vào, những đệ tử kia căn bản không dám ngăn trở. Mã Đức, lão tiền bối nói đúng, ta con mẹ ngươi, lão tử hiện tại thì đi vào. Ai dám ngăn cản ta thử một chút? Người buồn còn có ba phần hỏa khí đâu, bị lão đầu một mắng, lại ngẫm lại mặt niệm người ta bá khí, bọn họ quá uất ức, một cường giả nhìn không được, trực tiếp tế ra trường thương, chỉ những ngày kia mấy đảo đệ tử, cứ như vậy đi theo lão gia tử đằng sau đi vào. Đi, một người động, những người khác cũng đều động, bọn họ đã sớm tức sôi ruột, chỉ bất quá không ai đi đầu, bây giờ có người đi đầu, ào ào cùng đi theo đi vào. Này này, các ngươi không thể. Phốc, cái kia đệ tử bị người một chân đạp bay, đi mẹ nó không thể, người khác đều có thể. Vì cái gì chúng ta không thể? Lại lải nhải, lão tử không tiến vào, trực tiếp chặt chết các ngươi rời đi. Trong lúc nhất thời cử một trận rối loạn, Thiên Cơ Đạo muốn cho chính đạo cường giả một hạ mã uy, kết quả lão gia tử căn bản không ăn bộ này, trực tiếp mạnh mẽ xông tới, lập tức đem Thiên Cơ Đạo trật tự cho làm rối loạn. Nhập gia tùy tục, các hạ cao tuổi rồi, như thế không tuân theo quy củ, cậy già lên mặt, khó trách dạy dỗ, đều là một đám tên lỗ mãn. Đúng lúc này, Thiên Cơ Đạo chỗ sâu, truyền đến hừ lạnh một tiếng, thanh âm kia xa xăm kéo dài, giữa thiên địa hồi âm khuấy động. Chính là Thiên Cơ Đạo đảo chủ động Huyền Tán Nhân thanh âm, hắn đây là trào phúng lão đầu tử vô lễ. Thiếu cùng lão tử kéo cái kia vô dụng nhạc, ngươi điểm này tâm địa gian dảo, người nào không biết. Có chuyện gì, liền ngay mặt cái chiên, đối diện trống làm, sạch cả một số không thể gặp người hoạt động. Chúng ta Khai Thiên Chiến Tông tôn chỉ chính là, muốn đánh thì đánh, không phục thì làm, có thể động thủ, cũng đừng nói nhau nhau, ngươi mẹ nó muốn là lại lải nhải, lão tử liền trực tiếp đánh ngã ngươi Thiên Cơ Đảo. Lão đầu tử cười lạnh, chậm rãi hướng về phía trước, trong tay ô mộc trượng chĩa xuống đất. Mỗi lần chĩa xuống đất, đại địa đều một tiếng bạo hưởng, thanh thế kinh người. Càng chiêu kỳ lão đầu quyết tâm. Động Huyền Tán Nhân lạnh hừ một tiếng, không nói gì, lão đầu tử tại người thế hệ trước bên trong, còn có một cái tên hiệu, gọi lão phong tử. Không ai nguyện ý đi trêu chọc hắn, bởi vì người này một khi điên lên, thật hậu quả gì đều không để ý, chuyện gì đều làm được, nếu như tiếp tục chọc giận hắn, có lẽ thật đợi không được Long Trần xuất hiện, lão đầu tử thì bạo phát. Vô số cường giả, đi theo lão đầu tử sau lưng, tiến vào Thiên Cơ Đảo cửa chính, phía trước là nhìn một cái vô tận dãy núi. To lớn hòn đảo phía trên, cổ thụ che trời, cự đằng như rồng, linh khí lượn lờ, giống như nhân gian tiên cảnh. Cả hòn đảo nhỏ mỏ quặng phong phú, nhưng lại không khai thác, lấy đại trận khóa lên, hấp thu thiên địa tinh hoa tư dưỡng Thiên Cơ Đảo, ở loại địa phương này tu hành, rời xa trần thế huyên náo, càng thêm thân cận thiên đạo. Như thế địa phương tốt, lại bị một đám lừa đời lấy tiếng ngu ngốc chiếm cứ, suy nghĩ một chút thật cực kỳ khí. Bảo Bất Bình không khỏi mắng, cùng Thiên Cơ Đảo so sánh, người ta là hoàng cung, Khai Thiên Chiến Tông quả thực là khất cái ổ, Mã Đức, xử lý bọn họ. Đem tòa đảo này đoạt tới, đúng, cứ làm như vậy. Thường Hạo nắm nắm đấm nói, bành bành, Bảo Bất Bình cùng Thường Hạo vừa mới nói xong, hai người liền bị lão đầu tử một người đá một chân, hai người nhất thời giận dữ, làm gì đá chúng ta. Nhi không ngại mẫu xấu, chó không ngại nhà nghèo, các ngươi hai cái tiểu độc tử, đây là muốn tự lập môn hộ à. Lại nói, loại địa phương này, quần phong lượn lờ, vũ khí bốc hơi, che đậy hai mắt, che đậy nhân tâm, chỉ sẽ làm người bị lá không thấy tiên lộ. Cho là mình nhìn đến, cũng là toàn bộ thế giới, cái này gọi thiểu năng trí tuệ. Chính mình đem con đường của mình đều cho chắn chết rồi, cho nên Thiên Cơ Đảo ngưu bức nữa, cũng chưa từng sinh ra chân thần. Cũng không phải là chân thần truyền thừa. Mà chúng ta Khai Thiên Chiến Tông, trước kia được xưng là Khai Thiên Thần Tông, đó là bởi vì chúng ta Khai Thiên Chiến Tông xuất hiện thần minh một dạng tồn tại. Chúng ta Khai Thiên Chiến Tông địa thế bằng phẳng, mênh mông bát ngát, không có một ngọn cỏ, là vì để cho các ngươi tâm cảnh như tể nguyệt, vạn dặm không lưu dấu, từ đầu tới cuối duy trì thanh tĩnh, không quên sơ tâm. Còn đá ngươi, thế nào? Muốn không phải hôm nay nhiều người. Cho các ngươi lưu chút mặt mũi, ta mẹ nó đã sớm đem các ngươi treo ngược lên đánh, lời của các ngươi, chẳng khác gì là khi sư diệt tổ biết a. Lão đầu tử quát lạnh nói. Bảo Bất Bình cùng Thường Hạo không khỏi thè lưỡi, không nghĩ tới một câu, lại còn có nhiều như vậy thuyết pháp, mau ngậm miệng, một hồi người càng nhiều, bị đánh, sẽ càng thêm mất mặt. Một đường thẳng tắp hướng về phía trước, rốt cục phía trước thấy được một cái to lớn kiến trúc, đó là một cái phương viên mấy vạn dặm đài cao. Trên đài cao, khắc họa vô số quay số phù văn, lít nha lít nhít, hiện đầy toàn bộ đài cao. Đó là một cái to lớn máy tính cổ. Tại to lớn trên đài cao, đã có không ít cường giả ngồi ở chỗ đó, đài cao một vòng, cùng chia ba phe cánh. Một cái là trung lập khu vực, trung lập khu bên trái là Thiên Võ Liên Minh người, trung lập bên phải khu vực là Đan Cốc, Huyền Thú Nhất Tộc, Cổ Tộc, Tà Đạo, Viễn Cổ Thế Gia Liên Minh nhóm thế lực ở chỗ đó. Lão đầu tử nhìn thoáng qua Thiên Võ Liên Minh khu vực, liếc mắt liền thấy được trong đám người Khúc Kiếm Anh, sắc mặt nhất thời trầm xuống, lạnh hừ một tiếng, cuối cùng tại Thiên Võ Liên Minh khu vực biên giới ngồi xuống. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lan mùi mùi. Chương 1967, cha vợ. Lão đầu tử vừa đến, ban đầu vốn có chút ồn ào sân bãi lập tức yên tĩnh không ít, nguyên bản đang cốc bên kia thế lực, trước đó còn đối bên này châm chọc khiêu khích, lão đầu tử vừa đến ào ào ngậm miệng lại. Tất cả mọi người biết, lão đầu tử giận dữ, trên cái thế giới này liền không có không sợ hắn người, dạng này người ai cũng không thể trêu vào. Nhìn lấy lão đầu tử ở phía xa tọa hạ, tuy nhiên cũng là ngồi tại Thiên Võ Liên Minh bên này, bất quá hiển nhiên hắn cũng không muốn cùng Thiên Võ Liên Minh nói nhập làm một. Nhìn đến này tấm tình cảnh, Khúc Kiếm Anh trong mắt hiện lên một vệt ảm đạm. Hiển nhiên bởi vì khu trục Long Trần sự kiện này, lão đầu tử đã đem nàng ghi hận. Đối với bất luận người nào không hiểu, nàng đều không để ý, nhưng là lão đầu tử lạnh lùng, lại thật sâu đau nhói lòng của nàng. Ta đi qua một chuyến, nguyên bản ngồi tại Khúc Kiếm Anh bên người Lý Thiên Huyền, đứng dậy đứng lên. Quên đi thôi, cái này lão già khốn nạn, cũng là trong hầm phân tảng đá, vừa thúi vừa cứng, cố chấp đến muốn mạng, người nào giải thích hắn cũng sẽ không nghe. Người đi qua giải thích, hắn cũng sẽ không cho ngươi sắc mặt tốt, đừng tự chuốc nhục nhã, theo hắn đi thôi. Khúc Kiếm Anh lắc đầu. Ngăn cản Lý Thiên Huyền, đối Vu lão đầu tử hắn hiểu rất rõ. Sự kiện này, trên thực tế là một loại hiểu lầm, giải thích mở liền tốt. Lý Thiên Huyền nói, sự kiện này đều là hắn để Khúc Kiếm Anh làm, bây giờ để Khúc Kiếm Anh cổng nồi, bị lão đầu tử hiểu lầm, hắn cảm thấy băn khoăn. Không phải chỗ có hiểu lầm đều có thể giải khai một cái, còn sẽ sinh ra cái kế tiếp, chúng ta hai cái, đời này, cũng cứ như vậy. Khúc Kiếm Anh nhìn lấy lão đầu tử cái kia cao lớn bóng lưng, có chút thất vọng thở dài. Gặp Khúc Kiếm Anh nói như thế, Lý Thiên Huyền cũng không nói chuyện, hiển nhiên Khúc Kiếm Anh cùng lão đầu tử ở giữa mâu thuẫn. Chỉ có hai người bọn họ rõ ràng nhất, người khác thật không có cách nào. Lão gia tử tiến đến, mang đến mấy ngàn chính đạo cường giả tiến vào, bọn họ sau khi đi vào, ào ào hướng Khúc Kiếm Anh hành lễ, thông qua trong bóng tối giao lưu, Khúc Kiếm Anh thế mới biết. Khó trách thời gian dài như vậy, không có người tiến đến, nguyên lai đều là Thiên Cơ Đảo dở trò quỷ. Khúc Kiếm Anh mày liễu dựng thẳng, vừa muốn đứng lên, lại bị Lý Thiên Huyền giữ chặt. Lý Thiên Huyền khẽ mỉm cười nói, hôm nay, chúng ta đều là quần chúng, Long Trần mới là nhân vật chính, Long Trần đã sớm vụng trộm cùng ta truyền qua tin tức. Để cho chúng ta cái gì cũng không cần quản, an tâm xem kịch liền tốt. Cái này tiểu hỗn đản. Cùng cái kia lão già khốn nạn quả thực cũng là hai thái cực, một cái ngu xuẩn đến muốn mạng, một cái trơn đến chảy mỡ, tiểu hỗn đản, một chút tin tức cũng không chịu lộ ra, để lão nương lo lắng, bắt lấy hắn, nhất định muốn hung hăng đánh một trận, nhẹ nhõm cũng tốt. Khúc Kiếm Anh hận hận nói. Long Trần bị khu trục về sau, cùng lão đầu tử thông qua tin tức, cho Lý Thiên Huyền báo qua bình an, cũng cùng Hoa Vân Tông bí mật lui tới, cũng là không có cùng với nàng liên hệ. Tức giận đến nàng muốn mắng người. Để cho nàng cảm giác mình bị Long Trần trở thành ngoại nhân. Minh chủ đại nhân, điểm này ta giơ hai tay hai chân tán thành, Long Trần cũng là điển hình ba ngày không đánh, nhảy lên đầu lật ngói. Ngươi nếu là không thật tốt quản hắn, hắn có thể lên trời ngươi tin không? Để ngài dạng này một cái trăm công nghìn việc minh chủ đại nhân, vì hắn nóng ruột nóng gan, hắn lại không lĩnh tình, dạng này người, liền phải vào chỗ chết đánh. Đánh hắn một cái sinh hoạt không thể tự lo liệu. Ngồi tại Diệp Linh San bên người, chính xung xoe mặt niệm, bỗng nhiên thêm mắm thêm muối mà nói, có thể hố Long Trần cơ hội. hắn tuyệt đối không thể bỏ qua. Diệp Linh Sang vốn là đối mặt niệm nhiệt tình có chút không chịu đựng nổi, người này cái gì cũng tốt, chính là nói chuyện có chút trên trời dưới đất, nói chuyện không đâu, người này căn bản sẽ không nói chuyện phím, làm cho không người nào có thể nói tiếp, vừa ra khỏi miệng là có thể đem đề tài trò chuyện chết. Lúc này cho Long Trần thêm mắm thêm muối, hắn đổ là 10 phần hăng hái, cả người ánh mắt đều tỏa ánh sáng. Xéo đi, ngươi cũng không phải đồ gì tốt, nói cho ngươi, thiếu câu dẫn đồ đệ của ta, nàng sẽ không lấy chồng, trừ phi có người có thể ở rể. Nếu không ngươi đừng đánh cái kia ý đồ xấu. Đồ đệ của ta liền Long Trần đều vạch không đi, chỉ bằng ngươi điểm này vụng về tán gái thủ đoạn, không phải ta đã kích ngươi, ngươi thật so Long Trần kém xa. Khúc Kiếm Anh tức giận nói. Khúc Kiếm Anh người nào? Mặc Niệm điểm tiểu tâm tư kia, làm sao có thể giấu giếm được nàng? Mà lại nàng không quá ưa thích Mặc Niệm, luôn cảm thấy người này miệng lưỡi trơn tru, so Long Trần càng không đáng tin cậy, trọng yếu nhất chính là, hắn cười thời điểm, quá tiện, khiến người ta khó chịu. Minh chủ đại nhân, ngài nói lời này thì không đúng, tán gái kỹ thuật vụng về. Đó là bởi vì ta không có kinh nghiệm. Không có kinh nghiệm, cũng chứng minh con người của ta băng thanh ngọc khiết, từ trước tới giờ không trêu hoa ghẹo nguyệt, cùng Long Trần cái kia lãng tử không giống nhau, ta là vượt qua vạn bụi hoa, mảnh diệp không dính vào người. Thử hỏi phóng nhãn toàn bộ thiên võ đại lục, ai có thể giống ta Mặc Niệm dạng này si tình? Giống ta như thế chuyên chú? Mẹ vợ, ngài liền đáp ứng ta đi. Mặc Niệm dĩ nhiên cũng liền như vậy quỳ gối Khúc Kiếm Anh trước mặt, liên xưng hô đều sửa lại. Diệp Linh Sang vừa thẹn vừa giận, cái này Mặc Niệm quá ngớ ngẩn, Diệp Linh Sang ngộ vô số người. Người theo đuổi đông đảo, nhưng là giống Mặc Niệm loại này cực phẩm, lại là lần đầu tiên gặp, hận không thể một chân đá chết hắn. Bành Diệp Linh Sang nguyện vọng trở thành sự thật, Mặc Niệm quả nhiên bị Khúc Kiếm Anh một chân đá ra ngoài, không biết là trùng hợp, vẫn là Khúc Kiếm Anh cố ý, Mặc Niệm vậy mà thẳng đến lão đầu tử bay đi. Lão đầu tử duỗi bàn tay, đem Mặc Niệm tiếp được. Mặc Niệm vội vàng đứng vững, không mình hành lễ, đa tạ cha vợ, phốc, tại chỗ các cường giả, kém chút ngụm nước phun ra ngoài, cái này Mặc Niệm, thật tài tình. Lão đầu tử cùng Khúc Kiếm Anh hai người ân ân oán oán. Người thế hệ trước không ai không biết, nếu như không phải tính khí bất hòa, hai người sớm thì tiến tới cùng nhau, bây giờ Mặc Niệm cái này cha vợ kêu, thật đúng là biết tròn biết méo, kỳ diệu vô cùng. Lão đầu tử gương mặt cổ quái, cũng không có phản bác. Nhìn một chút nơi xa sắc mặt có chút mất tự nhiên Khúc Kiếm Anh, chỉ là hừ lạnh một tiếng, tiểu tử, ngươi có thể trở thành Long Trần huynh đệ, cũng coi như có chút bản lãnh, đừng cả ngày cười đùa tí tửng, đàn ông phải có đàn ông phong phạm. Chỉ cần ngươi đủ mạnh, muốn cái gì dạng nàng dâu tìm không thấy. Cả ngày dây dưa đến cùng. Ngươi còn có thể muốn chút mặt không? Khúc Kiếm Anh gặp lão đầu tử cũng không có cự tuyệt cha vợ xưng hô thế này, tâm lý hơi dễ chịu một tia. Tối thiểu chứng minh lão đầu tử tâm lý có nàng. Hừ, nếu là hắn có thế muốn mặc, hắn liền sẽ không được xưng là Tây Tiện, một cái tiện nhân, còn mặt mũi nào. Đối diện nơi xa, truyền đến hừ lạnh một tiếng, rõ ràng là Hỏa Liệt Vân mở miệng. Mặc Niệm giận dữ, chỉ Hỏa Liệt Vân mắng, thằng nhãi con, ngươi đi ra cho lão tử hôm nay dạy dỗ ngươi làm người như thế nào. Lên đi tiểu không uống đầy đủ có phải không? Ta hiện trường làm cho ngươi một đống nóng hổi. Cho ngươi nhân lúc còn nóng ăn như thế nào? Vốn là Mặc Niệm chỉ Hỏa Liệt Vân mắng to, trực tiếp khiêu chiến, lão gia tử còn nhẹ gật đầu, cảm thấy Mặc Niệm vẫn là có phong phạm cao thủ, là cái đàn ông. Bất quá nghe phía sau một câu, lão gia tử mặt thì đen, lời này làm sao nghe làm sao không phải khẩu vị, cao thủ chân chính, sẽ không nói ra như thế không có mức độ. Hỏa Liệt Vân biến sắc, có điều rất nhanh thì đè xuống lửa giận, cười lạnh nói, ngươi thì tính là cái gì? Bất quá là một cái ai gặp cũng ghét chuột, nếu như ta toàn lực xuất thủ, ngươi vẫn như cũ sẽ tránh tại cái kia xác rùa đen bên trong đào tẩu. Lại nói, nhân vật chính của hôm nay là Long Trần, chờ ta chém Long Trần, lại thu thập ngươi tiện nhân này. Không sai, Mặc Niệm ngươi tiện nhân này, ngoại trừ chạy trốn, ngươi sẽ còn làm gì? Trời sinh cũng là làm vương bát loại. Có người tức miệng mắng to, người này mặc lấy viễn cổ thế gia liên minh phục sức, xem xét cũng là Mặc Niệm thù cũ. Mặc Niệm, nếu như ngươi thề, tử chiến đến cùng, tuyệt không trốn đi, Hỏa Sư Huynh nhất định sẽ theo ngươi quyết nhất tử chiến, ngươi dám a? Lần này đứng ra, lại là một cái cổ tộc thiên kiêu. Làm sao cổ tộc thiên kiêu cũng cùng mặc niệm đòn khiêng lên? Bỗng nhiên mọi người bừng tỉnh đại ngộ. Tại âm dương giới trước khi đại chiến, mặc niệm khảo cổ phạm vi giới hạn tại viễn cổ thế gia liên minh. Mà âm dương giới sau đại chiến, mặc niệm nghiệp vụ, đã phát triển đến cổ tộc, tà đạo, huyền thú nhất tộc nhóm thế lực, nghe nói mấy tháng này, mặc niệm điên cuồng khai quật đại mộ. Bình quân mỗi ngày đào 7 tòa cổ mộ, đem một vài tông môn đại tộc cho đào điên rồi, điên cuồng đuổi giết hắn, nhưng là có tích địa thần toa nơi tay mặc niệm, căn bản không người nào có thể ngăn lại. Tại mặc niệm còn tại hóa thần cảnh thời điểm, thì xảo trá tàn nhẫn, bây giờ tấn thăng mệnh tinh cảnh về sau. Càng thêm như hổ thêm cánh, tích địa thần toa vận dụng tự nhiên, ai cũng không làm gì được hắn, khí đến bọn hắn răng đều muốn cắn nát. Đáng hận nhất chính là, mặc niệm không chỉ đào mộ phần, thậm chí ngay cả đại mộ đều lật ngược, khiến tổ tiên bọn họ hài cốt bại lộ tại dưới ban ngày ban mặt, đây là phơi thay, là tối kỵ, nhưng là mặc niệm cứ làm như vậy. Dùng mặc niệm mà nói, lão tử nói ra được thì làm được, các ngươi không phải muốn giết ta à? Tới đi, Long Trần phụ trách giết người sống, lão tử phụ trách đào người chết. Bây giờ các đại thế lực, phàm là có cổ mộ, đều trong lòng run sợ sinh hoạt, phái đại lượng nhân thủ, không phân ngày đêm thủ hộ mộ địa, lòng người bàng hoàng. Vốn là có bất kỳ cừu oán, cơ bản đều là hướng về phía tông môn tới, căn bản cũng không có hướng về phía người ta mộ địa tới. Mặc niệm mở ra thiên võ đại lục một loại khác trả thù phương thức khơi dòng, nhưng cũng khiến người ta càng phát hận hắn. Cho nên mặc niệm cùng Hỏa Liệt Vân đối lên, Hỏa Liệt Vân chỉ nói một câu nói, đối diện mấy ngàn cường giả ào ào đối với mặc niệm chửi ầm lên. Mặc niệm một cái miệng, làm sao cũng mắng bất quá những người kia, tức giận đến mặt đỏ tới mang tai. Đừng sợ, xông đi lên chơi hắn nhóm, bọn họ nếu là có lão gia hỏa xuất thủ, ta giúp ngươi giải quyết. Lão đầu tử nói, mặc niệm một trận tê cả da đầu, lão gia tử, ta cũng không có ngài can đảm kia à, nếu như toàn lực xuất chiến, một cái Hỏa Liệt Vân liền đầy đủ ta bận bịu sống được, cái kia còn có một cái Giao Kỳ Chân Quân không nói, càng nắm chắc hơn vạn các tộc thiên kiêu, ngài đây là để cho ta chịu chết à. Khụ khụ, lão gia tử, ta ngược lại thật ra muốn giết đi qua, bất quá nhân vật chính của hôm nay là Long Trần, ta không thể đoạt hắn danh tiếng, vẫn là chờ hắn tới rồi nói sau. Mặc niệm cười hắc hắc, cuối cùng vẫn là thành thành thật thật trở về vị trí của mình. Bất quá gặp Diệp Linh Sang hung hăng nhìn hắn chằm chằm, hiển nhiên hắn trước đó mà nói, để Diệp Linh Sang có chút xuống đài không được, mặc niệm rơi vào đường cùng, chỉ có thể trốn ở Lý Thiên Huyền bên người. Lý Thiên Huyền luôn luôn làm người hòa khí, phi thường tốt nói chuyện, càng có phong phạm cao thủ, mặc niệm đối với hắn 10 phần kính nể. Mặc niệm vừa mới ngồi xuống, bỗng nhiên toàn trường rối loạn tưng bừng. Chỉ thấy một cái tuổi trẻ nam tử, chậm rãi đi đến, người kia khuôn mặt anh tuấn. Dáng vẻ thư sinh 10 phần, bất quá mọi người nhận ra hắn, cũng không phải là bởi vì hắn hình dạng, mà là bởi vì hắn sau lưng hư không bên trong, có một khỏa to lớn sắc tử, đang không ngừng chuyển động. Đỗ Thiên Đạo truyền nhân Hồ Phong, mọi người trong lòng rung lên, cái này Hồ Phong chính là một cái cực kỳ thần bí tồn tại, lúc trước cùng Giao Kỳ Chân Quân một trận chiến, thanh danh vang dội. Tuy nhiên trận chiến kia, song phương chẳng qua là thăm dò mà thôi, nhưng là Hồ Phong cái kia quỷ dị xuất thủ phương thức, cấp mọi người lưu lại cực kỳ ấn tượng khắc sâu, có người thậm chí cho rằng hắn mới là thiên võ đại lục tối cường giả, chỉ bất quá, hắn quá vô danh, ai cũng không biết hắn rốt cuộc mạnh cỡ nào. Hồ Phong xuất hiện, lập tức đưa tới chú ý của mọi người, Hồ Phong đảo mắt tứ phương, khi nhìn thấy mặc niệm thời điểm, hơi hơi liền ông quyền, mặc niệm huynh, đã lâu không gặp. Phong thái vẫn như cũ, thật đáng mừng. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi 4 cái bạch nhãn lan mùi mùi. Chương 1968, Đồ Thiên Thương đến. Ha ha, là đã lâu không gặp a, muốn không lại đây ngồi đi. Bên này náo nhiệt. Mặc niệm cười ha ha một tiếng nói, giống như cùng Hồ Phong rất quen. Không được, ta vẫn là ở chỗ này đi, lần sau có cơ hội mời ngươi uống rượu, cảm ơn ngươi nước trong linh bạc. Hồ Phong cười nhẹ một tiếng, cự tuyệt mặc niệm đề nghị. Nơi này cũng không thể loạn đi, nếu như hắn đi, chẳng khác nào là tiến nhập thiên võ liên minh trận doanh, hắn cuối cùng vẫn ngồi ở trung lập khu trên bàn tiệc. Hắc hắc, không có việc gì, ta nói cho ngươi, vật kia trong mộ địa còn nhiều, ngươi muốn bao nhiêu? Cũng không có vấn đề gì, cầm được nhiều, ta ấn bán buôn cho ngươi tính toán, lượng càng lớn, vượt ưu đãi. Mặc Niệm cười hắc hắc nói. Nước trong linh bạc là một loại linh động thủy ngân, loại vật này vô cùng kỳ lạ, bình thường dùng để bịt kín thạch tượng hoặc là quan tài dùng, chỉ bất quá không biết Hồ Phong muốn thứ này lấy làm gì. Loại này nước trong linh bạc, dưới đất, sẽ tự động hấp thu đại địa tinh hoa, chậm rãi tăng trưởng, mà tại đại địa phía trên, linh khí liền sẽ bị hấp thu, chậm rãi tiêu tán. Mặc Niệm thời gian dài dưới đất lao động, loại vật này cũng không ít. Một cái vô tình, hai người gặp phải, Hồ Phong mua không ít loại vật này. Vốn là Mặc Niệm là muốn đưa cho hắn, bất quá Hồ Phong nhất định không chịu, cuối cùng vẫn mua lại. Mặc Niệm kiểu nói này, cổ tộc, thiên võ liên minh cùng huyền thú nhất tộc nhóm cường giả nhóm, sắc mặt thì thay đổi, Mặc Niệm đào đều là bọn họ một phần, lấy nhà bọn hắn đồ vật lấy ra bán lấy tiền, bọn họ sắc mặt biến đến cực kỳ khó coi, đây quả thực khinh người quá đáng. Nghĩ không ra Mặc Niệm vậy mà trước mặt mọi người nói ra, Hồ Phong hơi có chút xấu hổ, bất quá không có lên tiếng, cứ như vậy ngồi ở chính giữa lập khu vị trí bên trên. Đại ca ca, ngươi có phải hay không rất lợi hại? Hồ Phong vừa mới ngồi xuống, một thiếu nữ thì nhiệt tình xông tới. Cái này cũng không phải rất lợi hại. Hồ Phong ngẩn ngơ, hắn cảm giác vấn đề này không tốt lắm trả lời là, có chút trang bức, trả lời không phải, có chút dối trá. Huyền Nhi, không nên hồ nháo. Bỗng nhiên một nữ tử, một tay lấy thiếu nữ kia kéo lại, thiếu nữ kia không là người khác, chính là Tề Huyên, kéo nàng người, là tỷ tỷ của nàng, tại Thanh Phong Thành cùng Diệp Linh Sang nổi danh Tề Phong Tuyết. Tề Phong Tuyết có chút ngượng ngùng nói, xin lỗi, mùi mùi ta không hiểu chuyện. Mạo phạm. Hồ Phong khẽ mỉm cười nói, không có việc gì, lệnh mùi ngây thơ hoạt bát, nói chuyện không có nửa điểm tâm cơ, tại giới tu hành cái này nhiễm trong vạt, có thể nói vô cùng hiếm thấy. Hi hi, liền biết đại ca ca ngươi là người tốt, Long Trần ca ca cũng là tốt người, nếu như Long Trần ca ca tới, đánh không lại nhiều như vậy người xấu lời nói, ngươi đến giúp Long Trần ca ca tốt không tốt, tốt người không phải cần phải trợ giúp người tốt sao? Tề Huyên hì hì cười một tiếng, đối với Hồ Phong nói, cái này. Cái này. Hồ Phong nhất thời không biết trả lời như thế nào cái này ngây thơ hoạt bát thiếu nữ. Huyên Nhi, không nên hồ nháo, tranh thủ thời gian ngồi xuống. Tề Phong Tuyết mặt lạnh xuống, nơi này là trung lập khu, đã đứng ở chỗ này, liền không thể tham dự hai bên phân tranh, nàng thậm chí có chút hối hận mang Tề Huyên tới. Thế nhưng là nếu như không mang theo nàng đến, Tề Huyên khóc lớn đại náo, nàng thật là không có biện pháp nào, đành phải mang đến, kết quả hiện tại lúng túng. Gặp Tề Phong Tuyết mặt lạnh xuống tới, Tề Huyên nước mắt nhất thời xuống, khóc trọng nói, các ngươi đều không phải là anh hùng, Long Trần ca ca mới là, hắn tại âm dương giới bên trong. Căn bản không biết ta, nhìn ta đáng thương sợ ta ăn thiệt thòi. Thì mang ta đến tìm ngươi. Tại âm dương giới bên trong, mang một người không chỉ sẽ chậm trễ tầm bảo cơ hội, càng biết hãm chính mình tại trong nguy hiểm. Thế nhưng là Long Trần ca ca cùng ta duy thân không phải cho nên, càng không biết thân phận của ta, cứ như vậy mang theo ta đi. Mà ngươi thì sao? Nàng cứu được thân muội muội của ngươi, mà ngươi hai lần đều đứng đấy xem náo nhiệt. Chẳng lẽ tu hành chính là vì bo bo giữ mình à? Tề Phong Tuyết sắc mặt nhất thời có chút mất tự nhiên, Tề Huyên tuy nhiên ngây thơ, giống như tiểu hài tử, nhưng là vẫn minh bạch một số lý lẽ. Nàng biết tri ân độ báo. Cái này liền tiểu hài tử đều hiểu đạo lý, nàng há có thể không hiểu. Thế nhưng là, nàng coi như hiểu, cũng không có cách, nàng không là một người, nàng đại biểu cho thiên la cổ bảo, cần thận trọng từ lời nói đến việc làm. Long Trần, ngươi đến chưa? Lần này lão tử muốn theo ngươi đại chiến 300 hiệp. Bỗng nhiên, một trận thanh âm hùng tráng chấn động hư không, chỉ thấy một cái vóc người cao lớn, một mặt dữ tợn mập mạp, trên bờ vai, gánh lấy một thanh khổng lồ sát trư đao, đi đến. Là thủ tuyệt dương đồ thiên thương, có người một tiếng kinh hô, cái tên mập mạp kia không là người khác. Chính là tử thần cung đệ tử, là thủ tuyệt dương đồ thiên thương. Bây giờ đồ thiên thương, vậy mà cũng tấn thăng đến thông minh cảnh, có điều hắn vừa mới vào tràng, một cổ cực lớn mùi rượu xông vào mọi người trong mũi. Khụ khụ khụ. Rượu kia vị đạo chua cay gây mũi, giống như hỏa dược, nghe thấy được, làm cho người cảm giác không thể thở nổi, ở ngực một trận đau rát. Ha ha ha, mập mạp, ngươi đã tới, mau tới đây, chúng ta nhớ ngươi muốn chết. Bảo gia cười ha ha, cực kỳ nhiệt tình chào hỏi, mấy vị khác gia cũng ào ào đứng lên, hưng phấn không thôi. Nhìn thấy bảo gia bọn người. Đồ Thiên Thương không khỏi đại hỉ, vội vàng tới cùng bọn hắn đến ông ấp. Mã Đức, bên ngoài gặp phải mấy cái không có mắt heo, ngăn đón ta không cho ta tiến, ta còn tưởng rằng Long Trần đã đến đây. Đồ Thiên Thương mắng. Trước mọi người nhìn đến Đồ Thiên Thương sát trư đao lên nhúng máu, bây giờ lại nghe hắn nói, nhất thời biết, những cái kia ngăn đón hắn người, đoán chừng muốn chơi xong. Xin ra mắt tiền bối, Đồ Thiên Thương đối với lão đầu tử hành lễ. Đừng kéo những thứ vô dụng kia, chúng ta biết, ngươi khẳng định có hảo tửu, đến, đến, cả điểm ra đến, nếm thử tại chỗ. Trên cái thế giới này, là thuộc lão đồ rượu của ngươi, lớn nhất quá sức. Bảo gia nói càng về sau, ngụm nước đều chảy ra. Đồ Thiên Thương cùng bảo gia bọn người là quen biết, vừa thấy mặt không nói hai lời, trực tiếp mở uống, liền lão đầu tử cũng gia nhập tiến đến. Trong lúc nhất thời tửu mùi thơm khắp nơi, bất quá cái kia hương khí bay ra, liền không gian cũng hơi vặn vẹo, bảo gia uống một ngụm, thở ra một hơi, liền không khí đều bị nhen lửa. Ta đi, nếu như không phải theo ngươi quen, ta còn tưởng rằng ngươi cho ta uống là độc dược đâu, rượu này, đã nghiền. Bảo gia cười to. Đồ Thiên Thương tửu. Lấy phách liệt tăng trưởng, từ khi lần kia giúp Long Trần chạy ra đại hạ đế đô, đại sát một trận, giải khai nhiều năm khúc mắc, từ đó chuyên tâm tửu đạo. Ủ ra tửu, ý cảnh càng cao thâm hơn. Thì liền lão đầu tử đều ăn no thỏa mãn, thậm chí ngay cả trước đó cùng khúc kiếm anh không thoải mái đều quên, hiển nhiên một đám tửu quỷ bộ dáng. Đồ Thiên Thương, ngươi có ý tứ gì? Các ngươi tửu thần cung muốn nhúng tay Long Trần sự tình a? Một người mặc thiên cơ đảo phục sức trưởng lão quát lạnh nói. Tửu thần cung là tửu thần cung, ta Đồ Thiên Thương là ta Đồ Thiên Thương, ta hôm nay là đến tìm Long Trần uống rượu. Cái khác cùng ta có long quan hệ. Cùng tửu thần cung có long quan hệ. Mặt khác, về sau cùng lão tử nói chuyện, không muốn đứng cao như vậy, hôm nay tính ngươi vận khí tốt, lão tử còn không có uống nhiều, nếu không đã sớm đem ngươi chân giò lợn giò cắt đi uống rượu. Đồ Thiên Thương lạnh lùng đáp lại một câu, liền không lại nhìn người kia, phối hợp cùng lão đầu tử bọn người uống rượu. Đồ Thiên Thương tính khí, phi thường được lão đầu tử ưa thích, nhất là Đồ Thiên Thương tửu. Càng đối khẩu vị của bọn hắn, mấy cái bát rượu vào trong bụng, thậm chí ngay cả nơi này là thiên cơ đảo đều quên. Càng ngày càng nhiều cường giả đến, bất quá để khúc kiếm anh có chút ảm nhiên là, nguyên bản rất nhiều chính đạo cường giả, vậy mà đứng ở đan cốc bên kia đi, còn có bộ phận đứng ở trung lập khu vực. Minh chủ đại nhân không cần khổ sở, sóng lớn đại cát, kiếm đi chính là hạt cát, lưu lại đều là vàng, cạo xương liệu độc, đau đớn không thể tránh được, thống khổ sau đó. Mới có thể nghênh đón trọng sinh. Lý Thiên Huyền an ủi. Đạo lý là hiểu, nhưng là người há có thể vô tình. Nhìn lấy những cái kia đã từng đi theo ta xuất sinh nhập tử, chinh chiến tà đạo bộ hạ, vậy mà cùng tà đạo đứng chung một chỗ. Không đau lòng, đó là giả. Khúc Kiếm Anh lắc đầu nói. Thời đại đang thay đổi, nhân tâm cũng đang thay đổi, lúc trước bọn họ có thể đi theo ngươi, một mặt là một bầu nhiệt huyết. Một mặt là bởi vì ngài cá nhân mị lực, còn có vô cùng trọng yếu một phương diện, đó là bởi vì chính đạo ngày càng sự suy thoái, gần như hủy diệt, thế lực khác, chỉ làm bàn quan. Bọn họ không muốn chết, liền muốn phản kháng, bọn họ theo liều mạng, cũng không phải là bởi vì bọn họ cao thượng đến mức nào, mà là bởi vì bọn hắn không được liều, liều còn có một tia cơ hội, không liều, cũng chỉ có chết. Năm đó, bọn họ chỉ có một đầu đường có thể đi, mà bây giờ... Bọn họ có càng nhiều lựa chọn, lúc này mới có thể nhìn ra, người nào mới là thật chính đạo. Lý Thiên Huyền nhìn lấy những cái kia, đã từng chính đạo cự bá, thản nhiên nói. Những thứ này tiền bối, rất nhiều người đều là Lý Thiên Huyền thời niên thiếu sùng bái cường giả, chẳng qua hiện nay, xem quen rồi thói đời nóng lạnh, Lý Thiên Huyền ngược lại cảm thấy không có gì. Đế Phong tới, bỗng nhiên, hư không bên trên, một trận phi chu kích xạ mà đến, phi thuyền trên. Đi cái kế tiếp hoa phục tóc dài nam tử, chính là Đế Long Chi Tử. Viễn cổ thế gia liên minh đệ nhất thiên tài Đế Phong. Theo Đế Phong đi xuống phi chu, một đám đến từ viễn cổ thế gia cường giả, ào ào đi xuống phi chu. Những đệ tử này, đều phi thường trẻ tuổi, bất quá tu vi toàn bộ đều là mệnh tinh cảnh trung kỳ, nguyên một đám thần quan nội liễm, khí thế kinh người. Đế Phong vừa mới phía dưới Phi Chu, liếc mắt liền thấy được trong đám người Mặc Niệm, hai mắt lạnh lẽo, Mặc Niệm, ngươi có thể dám cùng ta quyết nhất tử chiến. Kéo xuống đi, thì ngươi. Lần trước nếu không phải là bởi vì âm dương giới bạo động, ngươi đã bị ta làm thịt. Lần trước một trận chiến, ngươi bị ổi bố hạ bẫy rập, muốn ám toán tại ta, vẫn như cũ thất bại. Nếu như ngươi thật muốn đi theo ta một trận quyết đấu sinh tử, ngươi liền sẽ không sớm bố trí âm chiêu. Bố trí âm chiêu, đã nói lên ngươi căn bản không có lòng tin đánh bại ta, một cái rắm, tái diễn thả, thì không có ý nghĩa. Mặc Niệm biểu môi cười lạnh nói, hiển nhiên, âm dương giới đại chiến về sau, hai người giao thủ qua. Hừ, đây còn không phải là bởi vì ngươi là nhát gan bọn chuột nhắt. Đánh không lại liền chạy, nếu không một đối một kịch chiến, ta sao lại sợ ngươi? Đế Phong đứng chắp tay, nhìn xuống Mặc Niệm. Mặc Niệm vừa muốn nói chuyện, bỗng nhiên toàn bộ thiên cơ đảo lên cường giả, cảm giác da thịt lạnh lẽo, chỉ thấy hai cái thân ảnh yếu điệu chậm rãi đi đến. Theo cái kia hai cái thân ảnh di động, giữa thiên địa tuyết hoa chậm rãi bay múa, hàn khí đánh tới, mọi người không khỏi đánh run một cái. Đó là hai cái giống như từ trên chín tầng trời đi xuống băng tuyết nữ thần, bên trong một cái chính là hàng băng tiên tử Diệp Tri Thu, mà tại Diệp Tri Thu trước người, thì là một vị nhìn qua 27-28 tuổi, mi tâm mọc lên một cái tuyết hoa đồ án mỹ lệ nữ tử. Làm nữ tử kia vừa xuất hiện, toàn trường một tràng thốt lên, Khúc Kiếm Anh bọn người toàn bộ đều đứng lên, thì liền lão đầu tử bọn người, cũng định chỉ uống rượu, ào ào đứng lên, một mặt không dám tin thần sắc. Nàng sao lại tới đây? Chương 1969, nhập thổ vi an. Nghĩ không ra thiên vũ chân nhân buông xuống ta thiên cơ đảo, không thể từ xa nghênh đón, thật sự là thất lễ. Hư không khẽ rung, một mực chỉ nghe này thanh, không thấy kỳ nhân động huyền tán nhân rốt cục xuất hiện. Cùng ngày vũ chân nhân bốn chữ theo động huyền tán nhân trong miệng nói ra, tại chỗ cường giả, giật nảy mình, đây chính là trong truyền thuyết. Đã đạt tới thông minh cực hạn, thậm chí khả năng bước vào càng cao cổ hơn vực tồn tại. Thiên vũ chân nhân, thiên võ đại lục phía trên, chỉ có liên quan tới nàng truyền thuyết, cơ hồ không có người nào gặp qua mặt nàng. Bất quá thiên vũ chân nhân chính là quản hàn cung cung chủ, hàn băng chi lực đáng sợ, nàng vừa mới vừa đến, phàm là tu vi đạt tới cảnh giới kia người, đối cảm ứng ra đối phương cái kia khủng bố vô biên lực lượng. Tuy nhiên không biết nàng, nhưng là đều đoán được thân phận của nàng, bởi vì thế giới này lên, chỉ có thiên vũ chân nhân đem hàn băng chi lực, luyện đến khủng bố như thế tình trạng. Trên thực tế, bay đầy trời tuyết đều là Diệp Tri Thu lực lượng chỗ ngưng, thiên vũ chân nhân trên thân hàn băng chi lực, một tia đều không có tiết ra ngoài, nhưng là đạt tới cấp độ kia cường giả. Lại có thể sinh ra cảm ứng. Đây là một vị tiền bối đại năng, cho nên thì liền Khúc Kiếm Anh, lão đầu tử bọn người, cũng đều đứng lên. Động huyền tán nhân cũng đến ra nghênh tiếp. Chư vị không cần khách khí, chỗ ở nhỏ hẹp quản hàng nhiều năm, bây giờ đại thời đại tiến đến, thiên kiêu xuất hiện lớp lớp, vừa tốt đi ra kiến thức một chút, hoạt động một chút gân cốt, không phải vậy vóc người này tấm, thật muốn rỉ sét. Thiên vũ chân nhân khẽ mỉm cười nói. Thanh âm của nàng nhu hòa uyển chuyển, dễ nghe êm tai, không giống Diệp Tri Thu như thế, nói ra lời đều tựa hồ mang theo vụn băng. Nàng đã có thể hoàn mỹ khống chế lực lượng của mình, cùng người bình thường không có gì khác biệt, bề ngoài nhìn qua, không ai có thể nhìn ra được, nàng là một cái kinh khủng băng tu. Thiên vũ chân nhân tuy nhiên nhìn qua hết sức trẻ tuổi, nhưng thật là một cái không hơn không kém lão quái vật, tuổi của nàng so tại chỗ cường giả, trong đó bất cứ người nào đều phải lớn hơn rất nhiều. Tiền bối khách khí, không biết tiền bối muốn ngồi chỗ nào. Động huyền tán nhân chắp tay cười nói, không qua trọng mắt của hắn bên trong, lại mang theo một vệt lo lắng. Diệp Tri Thu cùng Long Trần quan hệ không ai không biết. Mà Thiên Vũ Chân Nhân lại là Diệp Tri Thu sư phụ, nếu như Thiên Vũ Chân Nhân là Diệp Tri Thu mời tới cứu binh, vậy thì phiền toái. Thiên Vũ Chân Nhân khẽ mỉm cười nói, ta ở chỗ này ngồi một chút liền tốt, các ngươi không cần phải để ý đến ta, hôm nay, ta chỉ là một cái quần chúng. Nói chuyện. Thiên vũ chân nhân cứ như vậy ở chính giữa lập khu vực, tìm cái địa phương ngồi xuống. Mà Diệp Tri Thu cùng thiên vũ chân nhân đi một cái lễ, tại trước mắt bao người, đi hướng thiên võ liên minh bên này. Cái này. Động huyền tán nhân nhìn lên trời vũ chân nhân. Người trẻ tuổi có ý nghĩ của mình. ta là không quản được, nàng nhập ta quản hàng trước đó, ta liền đáp ứng qua nàng, tuyệt không đoạt nàng Long Huyết quân đoàn chiến sĩ thân phận. Bất quá, các ngươi cũng không cần khó xử, khi nàng dùng Long Huyết chiến sĩ thân phận thời điểm, nàng không thuộc về ta quản hàng cung đệ tử, ân oán tự gánh, nói cách khác, nàng chết tại trong tay các ngươi, ta cũng sẽ không giúp đỡ. Thiên Vũ chân nhân thản nhiên nói. Tuy nhiên nói thì nói như thế, nhưng là Động Huyền tán nhân, vẫn là không yên lòng, nhưng là không yên lòng cũng không có cách, chỉ có thể kiên trì rời đi. Lúc này cách cách Long Trần thời gian ước định. Còn có hơn một canh giờ, liên liên tiếp tiếp có cường giả đến, làm một nữ tử chậm rãi đi tới thời điểm, lần nữa đưa tới bạo động. Nữ tử kia thân thể thon dài, bạch y váy trắng, tóc dài rủ xuống, mắt ngọc mày ngài, mặt đào ngọc quai hàm, bước liên tục nhẹ nhàng ở giữa, vậy mà mang theo một loại nào đó không hiểu vận luật, giống như trích tiên hàng thế, khí chất ưu nhã, nhu cùng thân thiết. Là Cầm tiên tử, người kia chính là Cầm tiên tử Tử Yên, lúc này Tử Yên so với tiến vào âm dương giới trước đó, càng thêm trầm ổn, con người bên trong quang mang nhu hòa, phong mang không hiện, tản ra một loại thành thục vận vị. Tử Yên dường như so đi qua càng thêm thành thục, càng thêm trí tuệ, dù cho đối mặt nhiều cường giả như vậy nhìn chăm chú, vẫn như cũ thông dong bằng phẳng, vinh nhục không sợ hãi. Nghe nói nữ nhân này, cùng Long Trần có chút mập mờ, cũng không biết là thật là giả. Mặc Niệm không khỏi thấp giọng cô. Cùng Diệp Linh Sang ngồi cùng một chỗ, một mực không nói gì Diệp Tri Thu nhìn một chút cái kia Mặc Niệm, lạnh lùng phun ra hai chữ, tiện nhân, phốc phốc, Diệp Linh Sang lập tức bật cười, thì liền Khúc Kiếm Anh cũng vui vẻ, người nào cũng không nghĩ ra, Diệp Tri Thu sẽ toát ra như thế hai chữ tới. Mặc Niệm không còn gì để nói. Diệp Linh Sang lại cười nói, đáng đời, để ngươi không có việc gì thì châm ngòi ly gián, cho Long Trần đào hố, Tri Thu tỉ tỉ mà nói, một chút cũng không sai. Diệp Tri Thu cùng Long Trần quan hệ, cơ hồ không ai không biết, ban đầu ở Đông Hoang Cửu Lê bí cảnh, Diệp Tri Thu chết tại Long Trần trước mặt, Long Trần phát cuồng, tàn sát hết cường giả, máu chảy thành sông. Về sau, quản hàng cung cường giả đến đoạt Diệp Tri Thu thi thể, Long Trần lấy cái chết tương hộ, tình cảm giữa hai người cố sự, bị bệnh ra rất nhiều phiên bản, lưu truyền tại giới tu hành, chính là ái tình trong chuyện xưa kinh điển. Mặc Niệm gia hỏa này cố ý ở trước mặt nàng, nói Tử Yên cùng Long Trần có chút thật không minh bạch, rõ ràng cũng là châm ngòi ly gián, xác thực vô cùng tiện. Bất quá, tiện nhân, hai chữ, bị Diệp Tri Thu loại này băng mỹ nhân nói ra, cái mùi kia vô cùng đặc biệt, Diệp Linh Sang cười đến đã không được. Tử Yên gặp qua Thiên Vũ chân nhân, Tử Yên đầu tiên hướng Thiên Vũ chân nhân hơi hơi cúi đầu, thanh âm của nàng, cực kỳ nhu hòa, vậy mà cùng thiên đạo tương hợp, dường như nàng, thiên địa đều tại phụ hòa đồng dạng. Thiên Vũ chân nhân mỉm cười, trong mắt hiện lên một vệt kinh hỉ, vậy mà đã thức tỉnh thiên âm. Xem ra lại một vị thần sứ muốn ra đời, Thất Huyền Trấn Hải Cầm rốt cục tuyển định ngươi vì truyền thừa giả, phi thường tốt. Thiên Vũ thật người, khiến tại chỗ các cường giả đều cảm thấy giật mình, bọn họ nghe được như lọt vào trong sương mù, cái gì thiên âm, cái gì thần sứ, Thiên Vũ thật người thật giống như giảng xảy ra điều gì bí mật. Tử Yên khiêm tốn cười một tiếng, thi lễ một cái, lúc này mới chậm rãi đi hướng Thiên Võ Liên Minh bên này, vậy mà thẳng đến Diệp Tri Thu mà đến, Tử Yên gặp qua tỷ tỷ. Diệp Tri Thu đứng lên đáp lễ lại, cũng không nói lời nào. Lần trước tại âm dương giới, Long Trần bọn người sắp bị hắc ám màn trời thôn phệ thời điểm, là Tử Yên xuất thủ cứu mọi người. Diệp Tri Thu vốn định nói lời cảm tạ, bất quá bỗng nhiên nghĩ đến, Tử Yên chính là Miểu Nhạc Tiên Cung người, là Thiên Võ Đại Lục thủ hộ thế lực một trong, là trung lập tông môn, lúc này nói lời cảm tạ, không rất thích hợp. Bất quá khi Tử Yên đi đến Thiên Võ Liên Minh trận doanh thời điểm, đàn cốc nhóm thế lực cường giả, sắc mặt có chút thay đổi. Hỗn đảng Đế Phong nắm đấm, đã nắm thật chặt, trên trán có gân xanh giật giật, hắn đố kỵ. Cái này Long Trần đến cùng là yêu quái gì biến? Làm sao chuyên môn câu dẫn những cái kia thiên chi kiêu nữ? Không chỉ Đế Phong đố kỵ, Giao Kỳ Chân Quân, Hỏa Liệt Vân bọn người, còn có tại chỗ chỗ có thiên kiêu nhóm, liền không có bất đố kỵ. Cái kia Tử Yên tiên tử, địa vị hạng gì cao thượng? Đối bất luận cái gì thiên kiêu nhìn cũng không nhìn liếc một chút, làm sao lại khăng khăng một mực coi trọng Long Trần đâu? Tử Yên nhạc đạo, là người thân nhất thiên đạo một loại tu hành chi thuật, không có cái thứ hai cái này nói chuyện, phóng nhãn toàn bộ thiên võ đại lục, cảnh giới của nàng là cao nhất, nàng nhạc đạo có thể phụ trợ người khác. Lấy vui truyền đạo, dùng thông thiên địa, sẽ cho người tu hành làm ít công to. Không biết có bao nhiêu thiên kiêu nằm mơ, đều hy vọng có thể cùng Tử Yên kết làm đạo lữ, tinh thần song tu, có thiên tiên một dạng mỹ nữ lọc mắt xanh, lại có thể khiến tu hành thẳng lên mây xanh, trên cái thế giới này, còn có so đây càng cao thượng lý tưởng a. Thế nhưng là Tử Yên, đối với bất kỳ người nào không tỏ ra thân thiện, duy chỉ có chung tình tại Long Trần mấy lần thương tổn nàng, thậm chí rút đao khiêu chiến, muốn đẩy nàng vào chỗ chết, nàng vẫn như cũ không cách nào quên Long Trần, nhưng phàm là một người nam nhân. Đều muốn đố kỵ đến phát cuồng. Lúc này thấy Tử Yên gọi Diệp Tri Thu vì tỷ tỷ, có ý tứ gì? Đây là muốn nhập bọn a. Chúng nữ cùng hậu hạ một chồng. Cái này mẹ nó còn có thiên lý a. Uy, người tốt, ta gọi Mặc Niệm, ta là Long Trần hảo huynh đệ, chúng ta gặp mặt qua. Mặc Niệm cũng đứng lên. Người tốt, ta không tiện ở chỗ này thật lâu, gặp qua tỷ tỷ, ta liền phải trở về, thất lễ, thứ lỗi. Tử Yên đối Mặc Niệm lễ phép lên tiếng chào, dĩ nhiên cũng liền như vậy rời đi, trở về trung lập khu, tìm cái nơi thích hợp ngồi xuống. Ta đi, không cho mặt mũi như vậy a. Mặc Niệm trên mặt một trận đắng chát. Diệp Tri Thu chậm rãi ngồi xuống, trong nội tâm nàng có chút kỳ quái, ngay tại vừa mở, Tử Yên vậy mà đối nàng truyền âm, nói một câu cổ quái lời nói, chúng ta đều là thiên võ số mệnh truyền thừa giả. Nàng không biết Tử Yên câu nói này là có ý gì, nhưng là từ mặt chữ lên lý giải, về sau cũng không tính địch nhân đi. Diệp Tri Thu có chút mê mang nhìn về phía sư phụ của nàng, Thiên Vũ chân nhân mỉm cười, truyền âm nói, nàng nói không sai, nàng đã bước ra một bước kia, nhưng là, ngươi còn không có. Diệp Tri Thu trong lòng hơi kinh hãi, tự hồ nghĩ tới điều gì. Âm âm. Bỗng nhiên hư không nứt ra. Một cổ mạnh mẽ uy áp đánh tới, cái này đến cái khác bóng người xuất hiện. Đang cốc cốc chủ Dư Khiếu Vân tới, cùng hắn cùng đi, vẫn còn có bá chủ cấp cường giả, Tà Đạo Tà Vấn Thiên, Viễn Cổ Thế Gia Liên Minh Đế Long, Huyền Thú Nhất Tộc Bằng Vạn Lý, Huyết Sát Điện Chung Tử Dương, Cổ Tộc Long Quân Thương. Những người này đều là một phương cự bá, vậy mà toàn bộ đều xuất hiện, tăng thêm Thiên Cơ Đảo đảo chủ động Huyền Tán Nhân, lúc trước buông xuống Thiên Võ Liên Minh Tổng Bộ Cường Giả, bức bách Khúc Kiếm Anh khu trục Long Trần các bá chủ, vậy mà toàn bộ đều đến. Gặp qua Thiên Vũ Chân Nhân, Dư Khiếu Vân bọn người hơi hơi hướng Thiên Vũ Chân Nhân ông quyền. Dù sao Thiên Vũ Chân Nhân bối phận quá cao, cho dù là bọn họ, cũng không dám kiêu căng. Thiên Vũ Chân Nhân hơi hơi gật gật đầu, cũng không nói gì thêm, nàng đã biểu thị qua, nàng chỉ là đến xem náo nhiệt, không có huyên tân đoạt chủ ý tứ. Ha ha, thật sự là náo nhiệt, nhiều như vậy khách hàng tại, chúng ta Hoa Vân Tông cũng muốn tham gia náo nhiệt, sẽ không bị đuổi đi ra đi. Đúng vào lúc này, hai người đi đến, phía trước một cái, chính là Hoa Vân Tông tại phó tông chủ Hoa Minh Hùng, mà phía sau một người trẻ tuổi, chính là Trịnh Văn Long. Hôm nay Hoa Vân Tông tông chủ Mã Như Vân không có tới, bất quá Hoa Minh Hùng. Cơ hồ tất cả mọi người nhận ra, bởi vì Hoa Vân Tông đại bộ phận sự vụ, đều là hắn đến quản lý. Đương nhiên sẽ không, Hoa trưởng quỹ đến, chúng ta hoan nghênh còn đến không kịp, vừa tốt có thể cùng một chỗ chứng kiến một chút. Long Trần là chết như thế nào, bỏ qua, thực đang đáng tiếc. Dư Khiếu Vân cười lạnh nói. Hoa Minh Hùng mỉm cười, vừa muốn nói chuyện, bỗng nhiên một cái bất cần đời thanh âm, xa xa truyền đến, khiến tại chỗ cường giả trong lòng rung lên, ta Long Trần là chết như thế nào, các ngươi chỉ sợ là không thấy được, ngược lại là ta. Chương 1970, che đậy thiên cơ. Theo cái kia khiến vô số cường giả trong lòng cuồng loạn thanh âm truyền đến. Một thân trường bào màu đen Long Trần đã chậm rãi đi đến. Trường bào lưu động, tóc đen bay múa, hôm nay Long Trần lộ ra cực kỳ bình tĩnh, không có một chút sợ hãi, cũng không có một chút tức giận, có, chỉ có cái kia bao quát chúng sinh bể nghệ vạn cổ bá khí. Dù cho nơi này tụ tập toàn bộ đại lục chung cực lực lượng, Long Trần lại đối bọn hắn làm như không thấy, chậm rãi mà đi, dường như đi tại chính mình hậu hoa viên. Long Trần vậy mà thật tới. Tất cả cường giả đều ức chế không nổi trong lòng cuồng loạn. Hôm nay sợ rằng xảy ra đại sự. Lần trước tại Thiên Võ Liên Minh Tổng Bộ, bởi vì Long Trần, song phương kém chút bạo phát kinh thiên động địa đại chiến, một lần kia Long Trần đào tẩu, Khúc Kiếm Anh đem trục xuất Thiên Võ Liên Minh, cuối cùng không có gây nên cuối cùng đại chiến. Một trận chiến này, Rất nhiều người đối Khúc Kiếm Anh khen chê không đồng nhất, có người nói, Khúc Kiếm Anh lấy đại cục làm trọng, là vì thiên hạ thương sinh suy nghĩ. Cũng có người nói, Khúc Kiếm Anh mềm yếu vô năng, để đệ tử bị ủy khuất, đã mất năm đó cường ngang bá đạo phong phạm, không có đủ một cái người lãnh đạo đảm đương cùng bá khí. Lần trước đại chiến, là bởi vì Long Trần rời đi mà tiêu tán, nhưng là bây giờ, các đại thế lực cường giả đều tụ tập đến nơi này, Long Trần nhưng lại trở về, hắn muốn làm gì? Biết rõ nơi này là đầm rồng hang hổ, vẫn như cũ tới, mà lại cái này đầm rồng hang hổ là hắn một tay thúc đẩy. Hôm nay, Đan Cốc nhóm thế lực, tuyệt đối sẽ không để hắn còn sống rời đi, mà Long Trần nếu như chết rồi, Thiên Võ Liên Minh sẽ như thế nào? Nếu như Long Trần chết rồi, Thiên Võ Liên Minh không có bất kỳ cái gì phản ứng, như vậy Thiên Võ Liên Minh làm mất đi tất cả chống đỡ, Long Trần vì Thiên Võ Liên Minh thành lập hạ bao nhiêu công lao hãn mã. Tất cả mọi người rõ ràng. Long Trần chết, Thiên Võ Liên Minh nhất định phải toàn lực bạo phát, nếu không Thiên Võ Liên Minh nhân tâm ly tán, không còn có lực ngưng tụ, một trận chiến này, bọn họ nhất định phải đánh. Bởi vì Thiên Võ Liên Minh tứ đại thái thượng trưởng lão, đều đã xuất động, bọn họ thì lẳng lặng mà ngồi tại Khúc Kiếm Anh sau lưng, giống như một điêu đồng dạng, không trên một tiếng, nhưng là mọi người đều biết, cái này bốn cái đã đất chôn một nửa lão đầu, một khi bạo phát, trước khi chết một kích, đem về hủy thiên diệt địa. Long Trần đến, chính là song phương chiến đấu cuối cùng dây dẫn nổ. Hôm nay Long Trần, đem về quyết định Thiên Võ Đại Lục tương lai vận mệnh. Long Trần sư huynh, Long Trần vừa đến, nhất thời vô số đệ tử trẻ tuổi, ào ào đứng lên, cao giọng hò hét, tiếng hò hét, giống như thủy triều, kinh thiên động địa, chấn nhiếp càn khôn. Mấy chục vạn mệnh tinh cảnh đệ tử, cao giọng hò hét, thậm chí có ít người kích động đến rơi nước mắt, những thứ này kích động nhất người, đều là những cái kia tại âm dương giới bên trong cùng Long Trần sống vai chiến đấu, sau cùng sống sót cường giả. Bọn họ tại Long Huyết quân đoàn yểm hộ dưới, tại âm dương giới sinh tử triều tịch bên trong lĩnh ngộ. Khiến tinh thần của bọn hắn cảnh giới trong nháy mắt tăng vọt, không có một tia trở ngại, toàn bộ đều tấn thăng đến mệnh tinh cảnh. Bọn họ hết thảy, đều là Long Trần, đều là Long Huyết quân đoàn cùng những cái kia biết mình ngộ tính có hạn, liều mạng vì bọn họ thủ hộ, những cái kia huynh đệ đã chết nhóm cho bọn họ chưa bao giờ quên qua. Làm Long Trần bị khu trục thời điểm, bọn họ phẫn nộ, thậm chí có người nghĩ tới cũng thoát ly Thiên Võ Liên Minh, bởi vì, bọn họ vì Long Trần cảm thấy ủy khuất. Bây giờ gặp Long Trần đứng ở chỗ này, không nhìn Thiên Võ quần hào, bọn họ dường như lại về tới tại âm dương giới bên trong. Cùng Long Trần kề vai chiến đấu thời gian, trong lúc nhất thời kích động không thôi, họ hét thanh âm, giống như cuồn cuộn bôn lôi, vang vọng trời trong. Đây chính là Long Trần, không thể thay thế. Nhìn lấy Long Trần vừa đến, ngồi tại Thiên Võ Liên Minh bên này đệ tử trong nháy mắt sôi trào, Diệp Linh Sang trên gương mặt, không khỏi hiện lên một vệt chua xót, nàng vô luận như thế nào nỗ lực, danh vọng lên, cùng Long Trần chênh lệch vẫn là quá xa. Ngốc nha đầu, ngươi dù sao cũng là nữ tử, điểm này mười phần ăn thiệt thòi, bất quá, chính bởi vì ngươi là nữ tử, ngươi vượt phải cố gắng, chứng minh ngươi tuyệt đối sẽ không bại bởi bất kỳ một cái nào thối nam nhân. Khúc Kiếm Anh nhìn ra Diệp Linh Sang tâm tư, nhẹ giọng an ủi. Bất quá Khúc Kiếm Anh trong lòng cũng mười phần cảm khái, Long Trần mị lực quá mạnh, bất luận nam nữ, đều rất khó ngăn cản. Trên người hắn có một loại giả tính, loại kia giả tính xâm nhập linh hồn của hắn, vĩnh không chịu thua, không sợ hãi, đối với bên người mỗi người, đều có thể không chút do dự đi liều mạng, chính là bởi vì loại này cùng giả tính cách, khiến mị lực của hắn không ai có thể ngăn cản, hắn nguyện ý vì người khác liều mạng, người khác cũng đồng dạng nguyện ý vì hắn liều mạng. Thậm chí nàng hào không nghi ngờ. Những người này đối với hắn trung thành, chỉ cần Long Trần vung cánh tay hô lên, cái này tuổi trẻ nhất đại đệ tử, sẽ không chút do dự đứng tại Long Trần bên này, bọn họ liền chết còn không sợ, thì không có gì có thể làm bọn hắn sợ hãi. Mã Đức, vô hình trang bức, trí mạng nhất. Mặc Niệm đều muốn khóc, cái này hỗn đảng làm sao như thế được hoan nghênh, ca thế nhưng là so với hắn càng thêm Ngọc Thụ Lâm Phong a. Làm sao lại không có người đối với ta như vậy a? Hắn đến thời điểm, tuy nhiên cũng đưa tới cực lớn bạo động, bất quá đều là chửi rủa cùng xem thường, mà Long Trần loại đãi ngộ này. Hắn nằm mơ đều không dám nghĩ qua, người cùng người chênh lệch làm sao lại lớn như vậy chứ? Các huynh đệ, chờ hôm nay sau đó, chúng ta đại chiến một trận, không say không về, say cũng không về. Long Trần đối những đệ tử kia liền ông quyền, hào tình vạn trượng cao giọng quát nói, Long Trần một câu nói xong, để những đệ tử kia, ầm vang gọi tốt. Hừ, liền sợ ngươi qua không được hôm nay. Đúng lúc này, Giao Kỳ chân quân thanh âm, lạnh lùng truyền đến, hắn đã đứng lên, tay bên trong kỳ lân chiến kích, trực chỉ Long Trần. Long Trần đứng chắp tay, nhìn cũng không nhìn Giao Kỳ chân quân liếc một chút. Mà chính là trước đối khúc kiếm anh thi lễ một cái, cười nói, minh chủ đại nhân, không có ý tứ, rõ ràng là chính ta rời đi thiên võ liên minh, lại làm cho ngài vì ta cõng nồi, hôm nào đến nhà tạ tội. Mọi người nghe xong, không khỏi nhìn về phía khúc kiếm anh, nguyên lai là Long Trần chính mình muốn thoát ly thiên võ liên minh. Không khỏi nhiều người có chút bán tín bán nghi, Long Trần đây có phải hay không là cho khúc kiếm anh cái lối thoát đâu. Ta sở dĩ muốn thoát ly thiên võ liên minh, là bởi vì ta Long Trần chuẩn bị tự lập môn hộ, từ hôm nay trở đi, ta Long huyết quân đoàn, đem về lấy thiên hạ đệ nhất quân đoàn thân phận. Vào ở thiên võ đại lục. Cho nên, hôm nay ta muốn mời tại chỗ tất cả cường giả, đều đến làm một cái chứng kiến, bởi vì từ hôm nay trở đi, trên cái thế giới này, không còn có thiên cơ đảo, mà nhiều hơn một cái Long huyết quân đoàn. Long Trần khẽ mỉm cười nói. Khẩu khí thật lớn, ta nhìn ngươi là bị điên đi, ta thiên cơ đảo sừng sững thiên võ đại lục nhiều năm như vậy, chứng kiến vô số hưng suy thay đổi, chỉ bằng ngươi một cái mồm còn hôi sữa, cũng dám phát ngôn bừa bãi. Động Huyền Tán Nhân cười lạnh nói. Long Trần nhàn nhạt nhìn Động Huyền Tán Nhân liếc một chút, mỉm cười, cái kia nụ cười rất phức tạp. Tự như là một loại mỉa mai, lại hình như là một loại thương hại. Các ngươi không nên đem ánh mắt đều chăm chú vào trên người của ta, xem trước một chút ngươi đỉnh đầu, lại nói tiếp không muộn. Long Trần chỉ hư không, trên mặt hiện lên một vệt mỉm cười. Ta đi, hắn vậy mà muốn ở chỗ này độ kiếp. Mặc Niệm nhìn lấy đỉnh đầu, không khỏi giật nảy mình, không biết cái gì thời điểm, hư không bên trên, vậy mà bắt đầu có mây đen chậm rãi di động, cái kia trên mây đen, mang theo mênh mông uy áp, khiến người sinh ra một loại tâm tình bất an. Thiên Vũ chân nhân nhìn lấy hư không bên trên mây đen. Con ngươi bên trong hiện lên một vệt chấn kinh chi sắc, bất quá không hề nói gì. Ha ha ha, thật sự là buồn cười, ngươi đã từng thì dùng qua phương pháp như vậy, hổ hơn người. Ngươi nghĩ rằng chúng ta thiên cơ đảo sẽ không có phòng bị à? Nói thật cho ngươi biết đi, chúng ta cái này thiên cơ đài, tự mang che đậy thiên cơ năng lực, nếu không chúng ta thiên cơ tu sĩ sớm đã bị thiên cơ tỏa định, hóa thành tro bụi. Buồn cười, ngươi liền điểm ấy cũng không biết, coi là có thể dùng lôi kiếp đến đối phó chúng ta, đừng nói là ngươi, liền xem như thông minh cảnh cường giả độ kiếp, thiên kiếp cũng giống vậy sẽ bị che đậy. Lúc này, ngươi có thể yên lòng chết đi. Động Huyền Tán Nhân cười ha ha một tiếng. Ông bỗng nhiên toàn bộ thiên cơ đảo một trận lắc lư, mọi người chỗ trên đài cao, mấy trăm trượng phẩm chất cột sáng bắn ra, thẳng vào mây trời, to lớn quang hồ bắn ra, trong nháy mắt đem mấy trăm vạn dặm thiên cơ đảo toàn bộ che khuất. Ha ha, thấy không? Ngươi điểm này tiểu thủ đoạn, bất quá là điêu trùng tiểu kỹ, chỉ có thể làm trò hề cho thiên hạ. Động Huyền Tán Nhân cười lạnh. Quang hồ hiện lên, cái kia đầy trời mây đen vậy mà chậm rãi tán đi, Long Trần nhìn lấy hư không, sắc mặt bình tĩnh, không có nói một câu. Làm sao? Ngốc rồi hả? Còn không tiến đến nhận lấy cái chết. Lần này là Hỏa Liệt Vân nói chuyện, hắn trong đôi mắt, hỏa diễm phù văn lưu chuyển, sát khí ngút trời. Long Trần, không cần sợ, thiên kiếp không dùng được, chúng ta thì dùng đao chém chết bọn họ. Lão đầu tử kêu lớn. Không sai. Cũng coi như ta đồ mập mạp một cái, rất lâu không giết lợn, hôm nay thì giết thống khoái. Đồ Thiên Thương cũng kêu lên. Long Trần sư huynh, chúng ta nguyện ý cùng ngươi sống vai một trận chiến, dù là máu nhuốm trời cao, chúng ta cũng không oán không hối. Thì liền những cái kia mệnh tinh cảnh các đệ tử, cũng theo cao giọng hô hoáng. Nguyên một đám trường kiếm ra khỏi vỏ, khí thế bạo phát, đã chuẩn bị kỹ càng. Nhìn đến bộ dáng này, Dư Khiếu Vân khóe miệng hơi hơi cong lên, đây chính là kết quả hắn muốn. Bất quá đúng lúc này, Long Trần hơi hơi khoát tay chặn lại, một cái nho nhỏ thiên cơ đảo, không cần dùng mọi người động thủ, các ngươi chỉ cần an tâm xem kịch liền tốt, đương nhiên một bầu rượu, xứng hai chút thức ăn, kia liền càng dễ chịu. Thiên cơ đảo danh xưng có thể tính thiên tính địa tính toán không khí, sinh ra lúc, chết có chỗ, bất quá ta cho rằng, các ngươi đều là đang khoác lác bức. Các ngươi thì là một đám đại hốt du. Hôm nay lão tử thì vạch trần diện mục thật của các ngươi. Oanh, bỗng nhiên Long Trần thể nội một tiếng bạo hưởng, dường như có đồ vật gì nát, ngay sau đó một cổ bàng bạc khí tức, cấp tốc khuếch tán ra tới. Hô, một đạo cương phong, lấy Long Trần làm trung tâm, hướng bốn phương tám hướng bắn ra, kinh khủng cương phong, vậy mà thổi đến mặt người lỗ đau nhức, giống như đau cắt. Thật mạnh khí tức, có người kinh hô, cái này còn không hết, theo Long Trần phóng thích, hắn khí tức trong người càng ngày càng mạnh, càng ngày càng cuồn cuộn, mọi người không thể không lấy linh nguyên chi lực ngăn cản. Chẳng qua là trùng kích mệnh tinh mà thôi, hắn cấp bậc cuối cùng khí tức, sao lại mạnh mẽ như thế? Thì liền thông minh cảnh các cường giả, đều động dung. Bây giờ Long Trần chẳng qua là căng ra sau cùng một đạo bình cảnh, đem phóng xuất ra, thế nhưng là này khí tức, lại so với bình thường mệnh tinh cảnh cường giả đều muốn đựng đại không chỉ gấp 10 lần. Ông ông ông. Theo Long Trần khí tức nở rộ, không gian chấn động, kinh khủng uy áp, như là sóng lớn đồng dạng, cấp tốc dâng trào, Long Trần giống như bị đè nén mấy chục vạn năm hỏa diễm, trong nháy mắt bạo phát. Hừ, vô dụng, tại thiên cơ đại trận bên trong. Hết thảy thiên cơ đều bị che đậy, thiên kiếp là không cảm ứng được. Động huyền tán nhân cười lạnh. Tạch tạch tạch két. Có điều hắn vừa mới cười đến một nửa, nụ cười trong nháy mắt cứng rơi mất, chậm rãi ngẩng đầu, không khỏi sắc mặt lập tức thì thay đổi.